Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 771, Tà Hỏa Bạo Quân, 3. Thu Nhi, hồn kỹ ngươi cho ta là cái gì? Vương Thu Nhi lưu cho Hắc Vũ Hạo hồn cốt và hồn hoàng. Nàng đã từng nói, mặc dù nàng không phải hồn thú 10 vạn năm, nhưng với tư cách đế hoàng thủy thú, nàng cũng có được năng lực của hồn thú 10 vạn năm. Tất nhiên sẽ có được hồn cốt. Hơn nữa hồn hoàng cũng có hai hồn kỹ. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo thử cảm thụ năng lực của hồn hoàng thứ sáu, đột nhiên, một cổ cảm xúc quỷ dị xuất hiện trong lòng hắn, loại cảm xúc tràn đầy giết chóc, căm hận, phẫn nộ. Nó vừa xuất hiện lập tức khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy điên cuồng. Từng cổ khí tức mát lạnh lập tức từ trong vận mệnh đầu cốt phóng ra, từ từ chui vào tinh thần hải của hắn, liền đem cảm giác điên cuồng áp chế xuống. Nhưng cũng khiến Hoắc Vũ Hạo đang xông lên phải ngừng lại. Không đúng. Xung quanh có chút bất thường. Cảnh vật y nguyên, nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy bất thường. Vẫn là tà ma xâm lâm, nhưng thời khắc này Hoắc Vũ Hạo lại có cảm giác như thân thể đang ở một cái thế giới khác. Phảng phất cả người đều bị một cổ lực lượng quỷ dị đang đem hắn tróc khỏi thế giới nguyên bản. Chuyện này. Tinh thần huyễn cảnh. Tinh thần lĩnh vực. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lấy làm kinh ngạc. Với tu vi tinh thần lực cảnh giới hữu hình hữu chất của hắn, lại còn bị chiếu xạ cảm xúc trong lòng, đồng thời làm hắn sa vào trong tinh thần huyễn cảnh. Tinh thần lực của đối thủ cường đại có thể nghĩ. Chẳng lẽ, vận khí của mình bạo tăng sao? Thật sự đưa tới tà nhãn bạo quân chúa tể. Nếu thật là như vậy, coi như có chết cũng không tiếc. Hai tròng mắt dừng lại, khí chất cả người Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên không giống với lúc trước. Tinh thần lực khổng lồ giống như thủy triều lấy đại não của hắn làm trung tâm phun trào ra ngoài. Sáu cái hồn hoàng của Linh Mâu lóe sáng, vây quanh thân thể hắn. Nhất là hồng kim sắc hồn hoàng xếp sau cùng càng sặc sỡ lóa mắt. Từng vòng ánh sáng vạn vẹo cũng đồng dạng lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Trong nháy mắt khi những ánh sáng trên người hắn phát ra cùng ngoại giới tiếp xúc, Hoắc Vũ Hạo lập tức có loại cảm giác vừa vén màn cửa lên. Sau đó mở cửa sổ ra. Liền tiến vào một cái thế giới khác. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ đi, sau đó bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, hóa thành vô số quang ảnh hồn thú cường đại, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Hoắc Vũ Hạo bất vi sở động, đứng yên một chỗ, hai mắt khép hờ, tay phải ấn trên trán của chính mình. Lạnh lùng quát. Linh. Hồn. Trùng. Kích. Vẫn là bốn chữ, âm điệu mỗi một chữ đều lưu loát mà ảm đạm. Mà thời điểm nói lên từng chữ, khí thế trên người Hoắc Vũ Hạo sẽ tăng vụt một phần. Hoắc Vũ Hạo đem hồn kỹ của bản thân đọc ra, chính là năng lực hắn đạt được khi bế quan trước lúc tiến về Nhật Thăng Thành. Hắn đem ma pháp chú ngữ của y lão truyền thụ kết hợp cùng hồn kỹ. Thông qua phương thức chú ngữ để tăng phúc hồn kỹ của bản thân. Năng lực này vốn cũng không nghiên cứu thành công. Thẳng đến sau khi tinh thần lực lần nữa chất biến, tăng lên tới cảnh giới hữu hình hữu chất. Đây cũng là lần đầu hắn thành công sử dụng nó. Lấy tên hồn kỹ biến thành chú ngữ, trước mắt mặc dù chỉ có thể dùng trên linh hồn trùng kích, nhưng trợ giúp cũng đã tương đối khổng lồ. Hào quang màu tử kim lập tức lấy trán của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, nhìn qua giống như một vòng tử kim sắc gợn sóng nở rộ. Những nơi đi qua, quang ảnh kịch liệt vặn vẹo giống như tấm gương bị phá vỡ, nhao nhao vỡ vụn. Tốt, rất tốt. Nhân loại có ý tứ. Khó trách dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Nguyên lai đúng là am hiểu năng lực tinh thần. Xem ra, ngươi đặc biệt dự định săn giết tộc nhân của ta a, đáng tiếc, coi như ngươi có là hồn sư thuộc tính tinh thần, hôm nay cũng chết chắc rồi. Mọi thứ xung quanh đều khôi phục bình thường, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham trắc, lập tức tỏa định được phương hướng thanh âm truyền đến. Hoắc Vũ Hạo quay người lại, khi hắn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này, ánh mắt không khỏi dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng hẳn lên. Là một con tà nhãn quỷ dị và cường đại. Chỉ riêng từ màu sắc, nó so với đầu tà hỏa bạo quân lúc trước còn phách lối hơn. Thân thể của đầu tà nhãn này, hoặc đúng hơn là độc nhãn khổng lồ của nó lại có màu bạch ngân. Càng đáng sợ hơn chính là thể tích của nó. Nó có đường kính chừng 3 mét, tà hỏa bạo quân nếu như đứng trước mặt nó, đơn giản chỉ xem như là tiểu hài tử. Càng làm Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt là dưới thân tà nhãn buông thõng chừng 16 đầu xúc tu. Số lượng xúc tu cũng là một trong những phương thức quyết định năng lực của tà nhãn. Xúc tu càng nhiều, cũng mang ý nghĩa đầu tà nhãn này càng cường đại. Lúc trước Tà Hỏa Bạo Quân chỉ có 6 đầu xúc tu đã có được lực công kích rất mạnh. Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo trực tiếp dùng linh hồn trùng kích tiêu diệt nó, một khi nó phóng thích công kích thuộc tính hỏa am hiểu nhất, hỏa đồng ngưng thị, Hoắc Vũ Hạo cũng không thể chính diện ngăn cản. Mà đầu tà nhãn trước mắt lại có tới 16 đầu xúc tu, hơn nữa tất cả đều có cùng màu bạch ngân như độc nhãn. Cái này cũng mang ý nghĩa, thuộc tính của nó chỉ có một hoặc là hai loại. Trong đó tất nhiên có thuộc tính tinh thần, về phần nó còn có thuộc tính thứ hai hay không, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không cách nào dự đoán. Nhưng từ trước đó nó thi triển hồn kỹ hệ tinh thần mà nói, nó rất có thể cùng tà đế nhất mạch tương thừa, chỉ có thuộc tính tinh thần thuần túy, địa vị cao thượng nhất trong tà nhãn nhất tộc. Hơn nữa, thực lực của nó chỉ sợ thật là khiến cho Hoắc Vũ Hạo gặp đại vận. 10 vạn năm. Cái này là tà nhãn bạo quân tu vi 10 vạn năm. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co giật một chút, vận khí này quả thật nghịch thiên a. Muốn cái gì liền gặp cái đó. Chỉ là, thức ăn dâng đến miệng nhưng cũng phải nuốt xuống mới được a. Đầu tà nhãn trước mặt tự hồ cũng không dễ đối phó lắm. Ai chết ai sống thì còn cần đánh qua mới biết được. Nguy cơ đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Nếu như là một tà nhãn có tu vi 10 vạn năm khác thuộc tính, Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ sẽ chạy trối chết. Hồn thú 10 vạn năm còn không phải với tu vi hiện tại của hắn có thể chống lại. Nhưng nếu như đầu tà nhãn này thật sự là hệ tinh thần thuần túy, vậy thì tình huống không giống nhau nữa. Hồn lực của Hoắc Vũ Hạo kém xa đối thủ, nhưng nếu chỉ nói đến tu vi tinh thần, cho dù là tà nhãn 10 vạn năm, hắn cũng có lòng tin liều mạng. Huống chi, hắn còn kế thừa năng lực đế hoàng thủy thú của Thu Nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù hắn là nhân loại, nhưng cũng bao gồm cả một phần lực lượng của đế hoàng thủy thú. Đối mặt cường địch, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói chuyện phím, vừa nói, hắn đã lập tức động thủ, chiếm trước tiên cơ cũng đồng dạng trọng yếu. Trắng, tím, đen, đen, đen, hồng kim, 6 cái hồn hoàng lần lượt bay lên. Thời điểm tà nhãn bạo quân 10 vạn năm nhìn thấy hồng kim sắc hồn hoàng trên người hắn, đồng tử khổng lồ rõ ràng co rút lại một chút. Giống như nhân loại đối với hồn thú quen thuộc, với 10 vạn năm tu vi của đầu tà nhãn bạo quân này, đối với hồn sư làm sao lại không hiểu rõ đây. Nói đến, vận khí của Hoắc Vũ Hạo cũng thật sự là quá tốt. Đầu tà hỏa bạo quân hắn vừa rồi đánh chết chính là ái thiếp của vị này, một tia linh hồn của tà hỏa bạo quân bỏ trốn mặc dù không đủ để phục sinh, nhưng đem tin tức truyền lại cho vị tà nhãn bạo quân thuần khiết này vẫn đủ. Ái thiếp bị giết, nó tự nhiên là nổi giận, lập tức nhanh chóng chạy đến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Hoắc Vũ Hạo một mực cảm giác được phần áp lực trong lòng, giống như có dự cảm bất tường. Hồn hoàng bay lên, Hoắc Vũ Hạo hai mắt cũng lập tức sáng lên, hồn hoàng thứ nhất bạch quang lóe sáng, đôi mắt của hắn lập tức biến thành tử kim sắc. Hai đạo ánh sáng tử kim sắc như thực chất bắn ra nhanh như chớp, thẳng đến tà nhãn bạo quân. Sau khi tinh thần lực lần nữa chất biến, linh hồn trùng kích đã có thể được hắn khống chế tùy ý thay đổi theo phạm vi lớn hoặc là đơn thể công kích. Ánh mắt tử kim sắc như thực chất lập tức bay ngang vài trăm mét, trực tiếp rơi về phía bản thể tà nhãn bạo quân. Đồng tử của tà nhãn bạo quân bỗng nhiên mở ra, từng vòng ngân sắc quang văn lập tức lấy bản thể nó làm hạch tâm khuếch tán ra ngoài. Thân là hồn thú hệ tinh thần đỉnh cấp, nó rất rõ ràng, hồn kỹ hệ tinh thần cường đại không có cách nào thông qua di chuyển để tránh thoát. Cho nên, nó cũng căn bản không trốn tránh. Giống như Hoắc Vũ Hạo đối với tinh thần lực của bản thân có lòng tin tuyệt đối, thân là hồn thú 10 vạn năm, nó đối mặt một tên hồn sư bất quá có tu vi hồn đế, chẳng lẽ còn sợ sao? Dù nó nhìn ra được tên hồn đế này khá là quái dị, vậy mà có thể lao ra từ tinh thần chưởng khống của bản thân, nhưng nó cũng không đặt Hoắc Vũ Hạo vào mắt. Hai đạo hào quang màu tử kim phóng tới, trùng kích lên từng vòng ngân sắc quang văn, lập tức nhấc lên gợn sóng ngập trời. Lấy Hoắc Vũ Hạo và tà nhãn bạo quân làm hai đầu đối lập, ở giữa lập tức bộc phát ra một trận tinh thần phong bạo khủng bố. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo là chủ công, cổ tinh thần phong bạo này đa phần nở rộ xung quanh thân thể tà nhãn bạo quân. Tính chất phá hoại của tinh thần phong bạo cùng hồn lực tàn phá bừa bãi hoàn toàn khác biệt. Không khí ở giữa Hoắc Vũ Hạo và tà nhãn bạo quân đều đang kịch liệt vặn vẹo, hết thảy tự hồ trở nên không chân thật. Hết thảy thực vật trong phạm vi này đều khô héo với tốc độ kinh người, chúng cũng không phải trực tiếp bị phá hủy, mà là xiềng xích sinh mệnh bị tổn hại, dưới tác dụng của tinh thần lực khủng bố khiến kết cấu bản thân xuất hiện hỗn loạn mãnh liệt. Ngân sắc gợn sóng bỗng nhiên trở nên cường thịnh, ầm một cái, tinh thần bạo phát khủng bố liên tiếp nổ tung, uy lực của vụ nổ khủng khiếp lập tức hiện ra. Thực vật lập khô héo lập tức nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn tứ phía. Trước mặt cổ bạo tạc mãnh liệt này, Hoắc Vũ Hạo giống như một phiến lá khô bị cuốn lên, ngã bay về sau. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu cảm, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sáng nhàn nhạt. Hai tròng mắt khép hầu, hai vòng hồn hoàng thứ ba, thứ tư trên người liên tiếp lóe sáng. Một đầu lâu màu trắng xuất hiện phía trên tà nhãn bạo quân, cho dù với thực lực của nó, đối mặt tinh thần lực cường đại Hoắc Vũ Hạo, cũng phải nhận lấy ảnh hưởng của hồn kỹ hư nhược. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 772, Hoàn toàn khắc chế. Tu La Chi Đồng Sơ Bộ Hiển Uy. Tà nhãn bạo quân vốn đang dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước, thân thể trên không trung bỗng dừng lại một chút, ngay sau đó một vòng xoáy màu và nhạt xuất hiện phía trên độc nhãn, lần này, nó mới hoàn toàn dừng hẳn lại. Quần thể hư nhược, tinh thần hỗn loạn. Hai đại hồn kỹ khống chế hoàn toàn cho thấy phương diện khống chế cường hãn của Hoắc Vũ Hạo. Trong độc nhãn của tà nhãn bạo quân, mặc dù ánh mắt có chút hỗn loạn, nhưng càng nhiều hơn là vẻ lãnh khốc cùng dữ tợn, phần uy thế cao cao tại thượng, phản phất ngay sau đó có nắm chắc đem Hoắc Vũ Hạo nghiền thành bột miệng. Trên thực tế, nó quả thực có tiền vốn để tự tin. Tinh thần công kích của Hoắc Vũ Hạo mặc dù cường đại, nhưng nó rõ ràng cảm giác được hồn lực của Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn chưa tới hồn thánh. Cùng nó so sánh còn kém quá xa. Tà nhãn bạo quân tu vi 10 vạn năm, coi như là siêu cấp đấu la bình thường gặp được cũng đều rất khó thu được kết quả tốt, hồn kỹ thiên phú tinh thần lực cường đại vốn có của bọn nó là thứ mà bất luận hồn sư nào cũng không nguyện ý đối mặt. Đầu tà nhãn bạo quân trước mắt, mặc dù tu vi vừa đột phá 10 vạn năm không lâu, nhưng nó lại có huyết mạch thuần khiết nhất của tà nhãn nhất tộc, nó đối với thực lực của bản thân cũng có được tự tin tuyệt đối. Mặc dù kinh ngạc với tinh thần lực của tên nhân loại này vậy mà ở cùng một tầng thứ với mình, đều mới vừa bước vào cảnh giới hữu hình hữu chất, nhưng bằng vào tuyệt đối chênh lệch trên thực lực tổng hợp, nó có hoàn toàn có khả năng nghiền ép Hoắc Vũ Hạo. Một hai cái hồn kỹ khống chế đối với nó mà nói, chỉ có thể khống chế trong ngắn ngủi, một khi toàn diện bộc phát, nó có lòng tin tùy tiện đánh giết đối thủ. Nhưng mà, nó cũng không biết chính là, nó đồng dạng phạm vào sai lầm mà tuyệt đại đa số hồn thú mắc phải khi đối mặt với hồn sư, khinh địch. Thực lực của một số hồn sư, tuyệt đối không thể dùng số lượng hồn hoàng để hình dung. Mặc dù dạng hồn sư này cực ít, nhưng một khi gặp được, đối với hồn thú mà nói thì chính là tai họa ngập đầu. Hai cái hồn kỹ khống chế lần lượt rơi vào thân mình tà nhãn, không khí trước người Hoắc Vũ Hạo bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tinh thần truyền nhiễu phát động. Hắn lần này quấy nhiễu cũng không phải phạm vi lớn, mà chỉ là một vị trí hạn chế trước người mình. Mục đích để ngăn cản tà nhãn quan sát cùng dò xét bản thân. Ở trong mắt tà nhãn bạo quân, thân thể nhân loại ở phía xa đột nhiên trở nên vặn vẹo, dù với tinh thần lực của nó, đang trong trạng thái hư nhược và hỗn loạn đều không có biện pháp thấy rõ ràng nhân loại kia đang làm cái gì. Bất quá, nó không chút nào lo lắng, bởi vì nó sau một giây lập tức khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa lần này, bởi vì có chuẩn bị trước đó, hai đại hồn kỹ khống chế của Hoắc Vũ Hạo mặc dù còn có thể sinh ra tác dụng, nhưng nhất định không còn tốt như lúc trước. Tốc độ thân thể to lớn của nó phi hành trên không trung lại nhanh vô cùng, nhất là khi hết thảy chướng ngại phía trước đều đã bị tinh thần phong bạo phá hủy. Tà nhãn bạo quân bay lên, tất cả ngân sắc hoa văn xung quanh độc nhãn to lớn đều lóe sáng. 16 căn xúc tu dài đến hơn 10 mét toàn diện kéo ra, trên mỗi một căn xúc tu đều lộ ra ngân quang sáng chói. Bất luận là sinh vật gì, cho dù là thực vật, một khi bị xúc tu của nó chạm phải liền gặp tai họa ngập đầu. Bởi vì trên xúc tu phụ thêm hiệu quả thôn phệ linh hồn. Một khi chạm phải, liền sẽ phóng ra tinh thần bạo phá chui vào trong cơ thể đối thủ, trước hết phá hủy thế giới tinh thần của đối phương, sau đó lại cắn nuốt linh hồn của người đó, trở thành vật đại bổ cho bản thân. Tà nhãn bạo quân có được huyết thống thuần khiết nhất giống nó cũng không cần ăn uống, cái bọn hắn cần chính là tinh thần lực thuần khiết. Mà Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đối với nó mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Lúc này, ánh mắt của đầu tà nhãn bạo quân có tu vi 10 vạn năm này đã từ cao ngạo biến thành tham lam, thuốc bổ tốt đến mức này, cho dù là vị đó cũng sẽ vô cùng ưa thích. Một đạo ngân quang khủng bố có đường kính đạt tới 3 mét, được tà nhãn khổng lồ phóng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo. Tà nhãn ngưng thị. Một trong những hồn kỹ công kích cường đại nhất của tà nhãn bạo quân, cũng là năng lực đáng sợ nhất có thuộc tính tinh thần thuần túy của tà nhãn bạo quân. Có hiệu quả cùng linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo giống nhau y hệt. Quy lực theo thực lực của tà nhãn mà có điểm khác nhau. Nghe nói, lúc trước tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế, lần thứ nhất phát động công kích này trúng thú thần đế thiên, khiến đế thiên cũng bất động đến 5 giây, chỉ chỉ có thể bị động bị đánh. Mà phần ký ức này lại đến từ Vương Thu Nhi. Ngân sắc quan trụ khổng lồ phóng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhưng Tà Nhãn Bạo Quân còn có chút hạ thủ lưu tình, cũng không toàn lực ứng phó, sợ sau khi đem Hoắc Vũ Hạo tiêu diệt, bản thân liền không có biện pháp cắn nuốt linh hồn có được tinh thần lực cường đại của hắn. Nhưng mà, thời điểm ngân sắc quan trụ còn cách Hoắc Vũ Hạo không đến một mét, nó đột nhiên thấy được một con mắt dọc có thái dương văn màu hồng kim, bản thân lại tản ra hắc bạch song sắc ánh sáng. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, hồng kim sắc hồn hoàng xếp sau cùng cũng đồng thời lóe sáng. Không chỉ như thế, sau đầu Hoắc Vũ Hạo, một vòng quang luân đột nhiên sáng lên. Quang luân nhìn qua vô cùng kỳ dị, mặc dù nó là tồn tại hư ảo do ánh sáng hình thành, nhưng phía trên lại như có từng đường vân điêu khắc, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án tam nhãn kim ngê, còn có đồ án kim long bay múa. Ngay sau khi hồng kim sắc quang luân bay lên, ngân sắc quang trụ khổng lồ lập tức trùng kích vào thân mình Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, thân thể của Hoắc Vũ Hạo tự hồ trở nên hư ảo, tùy ý để ngân sắc quang trụ xuyên qua. Ngân sắc quang trụ kéo dài đến mấy giây mới kết thúc. Những nơi đi qua, rừng rậm nơi xa xuất hiện một khe rãnh dài đến vài trăm mét, thực vật hoàn toàn khô héo. Nhưng sau khi ngân sắc quang trụ xuyên qua, thân ảnh hư ảo của Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa trở nên ngưng thực, vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Một đen, một trắng. Hai đạo quang mang đồng thời từ vận mệnh nhãn trên trán hắn bắn ra nhanh như chớp. Tà Nhãn Bạo Quân giật mình nhìn thấy, sau khi Hoắc Vũ Hạo cứ thế mà đón lấy tà nhãn ngưng thị của nó, vậy mà cũng không nhận bất kỳ thương tổn gì, mà ngược lại, hiệu quả của tà nhãn ngưng thị lại rơi vào người nó. Tà Nhãn Bạo Quân chỉ cảm thấy choáng váng một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường, tự hồ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng từ Hoắc Vũ Hạo bên này liền có thể nhìn ra, ngân sắc vốn có của độc nhãn khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân đã biến mất, thay vào đó là hắc bạch song sắc luân phiên lấp lóe. Lúc này thế giới mà Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy so với Tà Nhãn Bạo Quân nhìn thấy có sự khác biệt. Trong mắt hắn, lúc trước có vô số sợi tơ vận mệnh xung quanh thân thể Tà Nhãn Bạo Quân, lúc này đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ như thế, bản thân nó cũng đang suy yếu với tốc độ kinh người. Suy yếu không chỉ là hồn lực, mà còn có tinh thần lực của nó. Hắc bạch song sắc tràn ngập vận mệnh nhãn một lần nữa biến trở về hồng kim sắc, một tầng gợn sóng hồng kim sắc vặn vẹo lấy vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài. Sau khi hồng kim sắc kỳ dị xuất hiện liền khiến cho mọi thứ xung quanh đều biến thành cùng màu, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những nơi quang văn hồng kim sắc đi qua, ngay cả tro bụi trong không khí đều động lại. Tà Nhãn Bạo Quân vô cùng mẫn cảm, nó lập tức cảm thấy không ổn. Theo bản năng thôi động tinh thần lực của mình, ý định phóng thích hồn kỹ. Nhưng mà, nó lại phát hiện bản thân không làm được gì cả. Thân thể của nó không cách nào di động, tinh thần lực của nó vậy mà cũng đông lại. Càng đáng sợ chính là, nó rốt cuộc cảm nhận được hắc bạch song sắc luân phiên lóe ra trên bản thể của nó. A a. Một tiếng thét chói tai từ trong miệng Tà Nhãn Bạo Quân phát ra, nó liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi phần hoảng sợ này. Nó cũng quả thực thành công. Bởi vì hai cái hồn kỹ lúc trước Hoắc Vũ Hạo phóng thích đều chỉ có thể định trụ nó hơn một giây, cả hai kết hợp với nhau, cũng chỉ có ba giây hoàn toàn khống chế. Mà vì chuyển đổi công kích, đồng thời cũng vì điều động hồn lực của bản thân, tốc độ phóng ra hồng kim sắc quang văn của Hoắc Vũ Hạo cũng không nhanh, vừa hết ba giây cũng chính là lúc nó tiến đến trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân. Sau khi lại có thể khống chế thân thể của mình, Tà Nhãn Bạo Quân cơ hồ không chút do dự bay ngược về phía sau. Nhưng mà, nó lại phát hiện, với tu vi 10 vạn năm của bản thân, vậy mà tốc độ chậm đến đáng thương, phản phất toàn bộ thân thể đều bị thoái hóa. Càng làm nó kinh hãi muốn chết chính là, tại thời khắc mấu chốt như vậy, trên mặt đất không biết lúc nào lại có thêm một khối nham thạch may mắn thoát khỏi va chạm lúc trước. Nham thạch cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn đụng trúng thân thể đang né tránh của nó. Dù nó lập tức đem khối nham thạch này đụng thành mảnh vỡ, nhưng toàn bộ thân thể cũng không khỏi dừng lại một chút. Mà cũng trong chớp nhoáng này, hồng kim sắc quang văn đã rơi vào thân thể khổng lồ của nó. Thân thể của Tà Nhãn Bạo Quân lập tức trở nên cứng lại, trên thân thể vốn lóe ra hắc bạch song sắc, lập tức nhiều ra một tầng hồng kim sắc. Hoắc Vũ Hạo cùng nó chiến đấu, thật giống như đang tô màu cho nó thì hơn, mỗi một lần đều hết sức thành công. Hồng kim sắc quang văn trọn vẹn lan tràn thêm vài trăm mét mới dừng lại. Trong phạm vi đường kính tiếp cận 500 mét, giống như đột nhiên xuất hiện một phiến hồng kim sắc hải dương lơ lửng giữa không trung, mà Hoắc Vũ Hạo là trung tâm của đại dương này. Phía trên bầu trời tà ma xâm lâm đột nhiên trở nên có chút u ám, nhưng trong u ám lại có từng mảnh mây đen biến thành kim sắc. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng quát. Linh hồn bạo chấn. Vù vù, vù vù, vù vù. Hồng kim sắc quang văn lập tức rung lên, loại chấn động này nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng. Những nơi đi qua cũng không mang đến bất cứ lực phá hoại gì. Cho dù rừng rậm ở cách đó khá xa bị bao phủ đến đều không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, khi phần chấn động này truyền tới thân mình của Tà Nhãn Bạo Quân, trên độc nhãn khổng lồ của nó lại xuất hiện mảng lớn nếp nhăn, sau đó toàn bộ thân thể khổng lồ đều kịch liệt run rẩy. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Liên tiếp từng âm thanh quỷ dị vang lên, có thể thấy rõ ràng, thân mình Tà Nhãn Bạo Quân vậy mà nổ tung thành từng lỗ hổng, từng luồng khí lưu màu bạc không ngừng từ trong vết thương phun ra. Giống như một quả khí cầu khổng lồ đột nhiên có vô số lỗ hổng. Cho tới giờ khắc này, trong độc nhãn khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân vẫn như cũ tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Nó vô luận như thế nào cũng không thể tin được, dưới tình huống tinh thần lực của đối thủ rõ ràng không khác mình là mấy, tu vi lại chênh lệch xa như thế, lại có thể trực tiếp trọng thương bản thân. Chuyện này thật sự là bất khả tư nghị. Hoắc Vũ Hạo dùng tay vỗ trán, tất cả thái dương văn xung quanh vận mệnh nhãn đường đều sáng lên, nháy mắt sau, một đạo hồng kim sắc ánh sáng bắn ra như chớp. Đạo tia sáng này phản phất đến từ một cái thế giới khác, sau khi từ trong vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo bắn ra lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân. Phốc. Hồng kim sắc ánh sáng cứ thế chui vào đồng tử của Tà Nhãn Bạo Quân, ngân sắc huyết quang mãnh liệt bắn ra, chỉ để lại một điểm còn sót lại ở bên ngoài. Tà Nhãn Bạo Quân vốn đã bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy, ngân sắc huyết dịch mặc dù không còn phun mạnh như trước, nhưng vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Cho dù là như thế, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Đây là lần thứ nhất hắn chính diện đối mặt với hồn thú tu vi 10 vạn năm A. Sau lưng tỏa sáng hào quang, hồn đạo thôi tiến khí thôi động, thân thể của hắn cơ hồ lập tức bay đi trăm mét, đi tới trước người Tà Nhãn Bạo Quân. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, trong đôi mắt tràn đầy sắc thái tưởng niệm. Nắm tay phải thu về bên hông, giờ khắc này, tất cả ánh sáng giữa thiên địa tự hồ đang tập trung vào một quyền của hắn. Đôi linh mâu, con mắt nằm dọc, cũng đều đang tỏa sáng. Sóng tinh thần mãnh liệt khiến không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyền Dũng. Ầm ầm. Một quyền này của Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đánh vào hư không. Một đạo kim sắc quang trụ khổng lồ cứ thế đánh vào thân thể Tà Nhãn Bạo Quân. Lập tức, vô số vết nứt không gian rậm rạp lúc trước xuất hiện trên không cũng đồng thời đụng vào thân thể khổng lồ của nó. Hỗn hợp hồn lực và tinh thần lực như thực chất của Hoắc Vũ Hạo lần nữa bộc phát. Phốc. Một miệng vết thương khổng lồ có đường kính hơn 1 mét xuất hiện trên đồng tử của Tà Nhãn Bạo Quân, trực tiếp đánh xuyên qua. Áp lực tinh thần vốn tản ra xung quanh thân thể Tà Nhãn Bạo Quân đột nhiên ngừng lại. 16 đầu xúc tu dương nanh múa vuốt hướng Hoắc Vũ Hạo cũng toàn bộ đình trệ giữa không trung. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo lung lay, nhưng rất nhanh liền đứng vững thân hình, một đạo kim quang từ trong miệng vết thương của Tà Nhãn Bạo Quân bay về, rơi vào trong tay hắn, chính là Hoàng Kim Long Thương mà lúc trước Vương Thu Nhi dùng để đánh khắp hồn sư tinh anh đại tái không địch thủ. Sinh mệnh lực khổng lồ theo Hoàng Kim Long Thương nhanh chóng vọt tới cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà một cổ ngân sắc khác vẫn còn đang tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực của Tà Nhãn Bạo Quân hấp cho Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt vốn có chút tái nhợt của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, nhanh chóng vọt tới phía trước một bước, Hoàng Kim Long Thương chuyển sang tay trái, tay phải vung ra, ám kim khủng trảo khổng lồ hoành không xuất thế, cứ thế mà đem một đạo ngân quang vừa mới bay lên vỗ xuống. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 773, Tà Đế Chi Nộ, 1. Đạo ngân quang này chính là một cái ngân sắc tinh thể. Bên trong có linh hồn ba động cực kỳ dồi dào. Với độ sắc bén của ám kim khủng trảo vậy mà cũng không cách nào trực tiếp đem nó phá vỡ, mà linh hồn lực cường thịnh lập tức thu liễm vào bên trong. Ngân sắc tinh thể lóe ra một vần sáng. Quá cứng. Tay trái của Hoắc Vũ Hạo cầm lấy Hoàng Kim Long Thương đâm vào ngân sắc tinh thể, vậy mà cũng không cách nào đem nó rung chuyển. Phía trên ngân sắc tinh thể có một tầng linh hồn bích lũy cường đại. Nhìn như vậy, Thanh đao sinh linh thủ vọng am hiểu nhất là cắn nút sinh mệnh lực tự hồ cũng không có cách nào. Bất quá, linh hồn căn nguyên của ngươi núp ở bên trong, thật tưởng rằng ta không có biện pháp sao? Không phải Hoắc Vũ Hạo muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc dù bản thể của Tà Nhãn Bạo Quân hắn bị đánh chết, nhưng cũng không có hồn hoàng xuất hiện, nghĩa là, nó cũng không phải thật chết đi. mà hiện tại Hoắc Vũ Hạo rất cần đến hồn hoàng thứ bảy này. Hơn nữa đối phương lại chủ động tới đuổi giết hắn, về mặt tâm lý, hắn căn bản không thấy có gì không ổn. Đối phó với linh hồn, chỉ sợ trên thế gian không có người nào có biện pháp tốt hơn Hoắc Vũ Hạo. Chú ngữ không lưu loát vang lên, một ngọn lửa trắng tinh dần thành hình ở trước mặt hắn. Ngọn lửa này tự hồ không có nhiệt độ nhưng lại dần dần ngưng thực. Nhưng mà, ngân sắc tinh thể trước đó ngay cả ám kim khủng trảo và hoàng kim long thương cũng không sợ, sau khi ngọn lửa này xuất hiện, lại kịch liệt lóe sáng. Âm thanh tức hỗn hển của Tà Nhãn Bạo Quân vang lên. Ngươi dám giết ta thì ngươi nhất định phải chết. Phụ thân sẽ vì ta báo thù, sẽ vì ta báo thù. Nhưng nếu ngươi thả ta, ta cam đoan để ngươi bình an rời khỏi đây. Không muốn, không muốn a. Hoắc Vũ Hạo giống như căn bản không nghe thấy thanh âm của nó, ám kim khủng trảo áp chế ngân sắc tinh thể trước người, bạch sắc hỏa diễm lập tức nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch ngân sắc tinh thể bị ngọn lửa không chút nào thu hút này nhiễm phải, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết vô cùng. Tinh thể cứng rắn tan rã như băng tuyết, mà khí lưu màu bạc bên trong lại không thể thoát ly từ bạch sắc hỏa diễm. Hoàn toàn bị bạch sắc hỏa diễm bao trùm, thiêu đốt. Đây chính là tịnh hóa chi hỏa, chuyên môn dùng để tịnh hóa linh hồn. Sinh mệnh sau khi chết thì linh hồn sẽ bay lên, nếu như không tự mình tán đi, rất có thể sẽ hình thành oán linh. Tịnh hóa chi hỏa đối phó oán linh thật sự quả thật như đúng bệnh hốt thuốc. Bất luận là linh hồn cấp bậc gì gặp được nó, chính là gặp khắc tinh tuyệt đối. Trên Đấu La Đại Lục, người có thể trực tiếp phóng ra tịnh hóa chi hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, cho dù là hắn, cũng phải sau khi tinh thần lực tăng lên tới cảnh giới hữu hình hữu chất, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tạo thành tịnh hóa chi hỏa. Rốt cục sau khi ngân sắc tinh thể triệt để tan chảy, một vòng hồn hoàng đỏ như máu theo đó hiện lên. Nhìn vào ánh sáng của hồn hoàng này, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mím chặt bờ môi. Hắn cũng không nóng lòng đi hấp thu hồn hoàng này, mà dùng hoàng kim long thương tìm kiếm một chút trong thi thể Tà Nhãn Bạo Quân. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái ngân sắc đầu lâu tinh xảo. Giống như Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạc đã nói, Tà Nhãn Bạo Quân chỉ cần rớt ra hồn cốt, cơ hồ khẳng định sẽ là hồn cốt đầu lâu. Bởi vì thân thể của bọn nó tương đương với chỉ có cái đầu mà thôi. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị đem hồn cốt đầu lâu thu lấy, lưu lại cho đồng bạn. Đột nhiên vận mệnh nhãn trên trán hắn sáng lên. Một đạo hồng kim sắc ánh sáng phun ra, rơi thẳng vào ngân sắc đầu lâu. Lập tức, ngân sắc đầu lâu bị biến thành hồng kim sắc, sau đó bay về hướng vận mệnh nhãn, trong quá trình phi hành, thể tích cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Chuyện này. Mi tâm chợt cảm thấy mát lạnh, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một cổ tinh thần lực cường thịnh lập tức tràn vào tinh thần hải của bản thân. Ngay sau đó, luồng tinh thần lực này liền bị một cổ tồn tại càng bá đạo hơn trực tiếp bao bọc. Còn sau đó? Sau đó liền không còn cảm giác gì nữa. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên cổ quái, cảm giác vừa rồi giống như hồn cốt đầu lâu của Tà Nhãn Bạo Quân bị vận mệnh nhãn trực tiếp ăn mất. Không, không phải là bị vận mệnh nhãn ăn, hẳn là bị hồn cốt đầu lâu Tam Nhãn Kim Nghê của Thu Nhi ăn a. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Thu Nhi, đúng hơn là thấy Tam Nhãn Kim Nghê. Khi đó, nàng tự hồ dùng tủy não hồn thú làm thức ăn. Hiện tại nàng biến thành hồn cốt đầu lâu, cũng là muốn ăn hồn cốt đầu lâu sao? Một khi ăn xong, sẽ có biến hóa gì? Thu Nhi, chẳng lẽ ngươi còn lưu lại ý thức sao? Vừa nghĩ tới Vương Thu Nhi có khả năng lưu lại ý thức, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập tức nóng lên. Bất quá, không chờ hắn đi cảm thụ hồn cốt đầu lâu của bản thân, trong đầu lập tức vang lên âm thanh của Thiên Mộng Băng Tầm. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh hấp thu hồn hoàng rồi rời đi. Đúng a. Nơi này là sâu trong tà ma xâm lâm, lại không có người ở bên cạnh hộ pháp, quả thực không phải nơi để ở lâu. Nghĩ tới đây, cổ tay phải của Hoắc Vũ Hạo lật qua một cái, một kiện hồn đạo khí tinh xảo xuất hiện trong bàn tay hắn. Bản thân kiện hồn đạo khí này có màu đỏ như máu, tự hồ dùng một loại tinh thể đặc thù điêu khắc mà thành, bên trên có vô số hoa văn phức tạp. Hoắc Vũ Hạo nhấn một chút trên đó. Lập tức, toàn bộ hồn đạo khí hình tròn sáng lên, từng vòng gợn sóng màu đỏ khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh liền chạm tới huyết sắc hồn hoàng lơ lửng giữa không trung. Gợn sóng màu đỏ giống phát hiện mục tiêu, lập tức ngừng lại, quấn quanh hồn hoàng. Nói cũng kỳ quái, huyết sắc hồn hoàng vốn vô hình vô chất lại bị gợn sóng màu đỏ dẫn dắt, dung nhập về hướng của hồn đạo khí. Rất nhanh, liền bị kiện hồn đạo khí tinh xảo đó hấp thu. quả nhiên dùng được a. Thiên lão sư quả thật là thiên tài trong thiên tài. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm cảm thán một câu, sau đó mới phóng người lên, bay về phương xa. Hồn đạo khí mà hắn vừa rồi sử dụng tên là Hồn Hoàng Trữ Tồn Khí. Đừng thấy thể tích không lớn, nhưng tài liệu được sử dụng lại cực kỳ hy hữu. Vẫn là lần trước Hoắc Vũ Hạo từ Minh Đô mang về tài liệu, nhờ Hiên Tử Văn chuyên môn vì hắn chế tạo kiện hồn đạo khí này. Mà cấp bậc của nó chính là cấp 8. Có thể thông qua một loại dao động đặc thù của kim loại của bản thân, được pháp trận hạch tâm dẫn dắt, tạm thời chứa đựng hồn hoàng. Nhiều nhất có thể đồng thời chứa đựng 9 vòng hồn hoàng. Duy trì hồn hoàng không tiêu tán trong vòng một tuần. Phí tổn của món đồ chơi này thật sự là quá đắt, chính là thành quả mà Hiên Tử Văn nghiên cứu ra được. Lúc trước, hắn chính là nhờ vào thành quả này mà nhất cử trở thành thủ tịch nghiên cứu viên của Minh Đức Đường. Đáng tiếc, thứ này cần tài liệu quá mức trân quý, hơn nữa bản thân nó là hồn đạo khí cấp 8 lại khiến cho việc chế tác cực kỳ khó khăn. Mặc dù thực dụng, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, xem ra, giữa tác dụng và phí tổn đắt đỏ của nó so sánh thì vẫn còn kém quá xa. Bởi vậy, nghiên cứu của Hiên Tử Văn mặc dù được công nhận, nhưng cũng không được đế quốc Nhật Nguyệt phổ biến rộng rãi, mà trên thực tế cũng phổ biến không được. Nhanh chóng tiến về phía trước, trong lúc cả thể xác và tinh thần của Hoắc Vũ Hạo dần dần buông lỏng. Bỗng nhiên, một cổ cảm giác nguy cơ khó nói lên lời từ phía sau chậm rãi truyền đến. Một thanh âm cứng rắn, lại tràn đầy phẫn nộ, phản phất vang lên ở mỗi một nơi hẻo lánh trong tà ma xâm lâm. Là ai đã giết con ta? Là ai? Âm thanh này hoàn toàn là ý niệm do tinh thần lực phát ra, vô luận là nhân loại hay là hồn thú đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần phẫn nộ, cùng tinh thần lực khủng bố không gì sánh kịp. Hơn một phần ba diện tích không gian tà ma xâm lâm đều vặn vẹo. Nhưng lại không có thương tổn bất kỳ thực vật nào. Không biết có bao nhiêu hồn thú tại thời khắc này thống khổ che đầu, ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng rõ ràng trì trệ một chút, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Vừa rồi nghe Tà Nhãn Bạo Quân nói phụ thân của nó sẽ vì nó báo thù, Hoắc Vũ Hạo còn lơ đễnh, cho rằng nó chỉ là uy hiếp xung. Một con hồn thú 10 vạn năm bị thua thiệt còn gọi ba ba, quả thực là quá buồn cười. Nhưng mà, từ sau khi hắn tỉnh táo lại khi chiến đấu kết thúc, lại thêm một tiếng rống phẫn nộ này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có thể trở thành phụ thân của hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa còn là phụ thân của Tà Nhãn Bạo Quân. Trong tà ma xâm lâm cũng không phải là không thể có a. Với niên kỷ và tu vi của vị đó, không phải có thể sao? Trên thực tế, vận khí của Hoắc Vũ Hạo quả thật rất tốt. Từ thu hoạch hồn hoàng nhìn lại, không có hồn thú nào so với đầu hồn thú hắn vừa mới dốc hết toàn lực đánh chết càng thêm thích hợp. Mà vận khí này lại tốt đến mức có chút nghịch thiên. Đầu hồn thú vừa bị hắn đánh chết, chính là đứa con ít của chúa tể chân chính của tà ma xâm lâm. Đệ nhất hung thú của đế quốc Nhật Nguyệt, đệ nhị hung thú trên toàn đại lục, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể có danh xưng Tà Đế. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo chặn không cho linh hồn căn nguyên của Tà Nhãn Bạo Quân tu vi 10 vạn năm thoát đi. Nhưng mà, với tinh thần lực khủng bố của Tà Đế, hắn cùng mỗi hài tử của bản thân đều có liên hệ tinh thần trực tiếp. Vừa rồi Tà Nhãn Bạo Quân bị Hoắc Vũ Hạo đánh giết, linh hồn căn nguyên của nó tự nhiên bị diệt. Tà Đế mặc dù đang ngủ say, nhưng khí tức hài tử của mình đột nhiên biến mất, nó lại có thể nào không bị bừng tỉnh. Lúc này mới có tiếng rống giận phẫn nộ vang lên. Sau khi đoán được chủ nhân của âm thanh khủng bố, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy nổi hết cả da đầu, tốc độ cũng không dám tiếp tục có chỗ giữ lại. Toàn diện thôi động, liều mạng chạy như bay về phía trước. Mà lúc này, bởi vì bị một tiếng gầm thét của Tà Đế hù dọa, ngược lại không có bất kỳ hồn thú nào dám đến chặn đường hắn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút run rẩy, hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao vận khí của bản thân trong khoảng thời gian gần đây lại kém như thế, cho dù sau khi được Thu Nhi, Đế Hoàng Thủy Thú, hồn thú mang điềm lành hiến tế, vẫn như cũ xui xẻo như vậy. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm oán trời trách đất. Hắn vừa liều mạng phi nước đại, vừa đem tinh thần lực của mình toàn diện phóng thích, mô phỏng, tinh thần truyền nhiễu, tất cả đều phóng thích đến cực hạn, che giấu thân thể bản thân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tà Đế thức tỉnh cần một khoảng thời gian, hơn nữa không có cách nào lập tức tỏa định bản thân hắn. Thực tế chứng minh, ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Chỗ sâu nhất trong tà ma xâm lâm, một đạo hồng sắc quang trụ khổng lồ đột nhiên phóng lên tận trời. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org

30% hồn sư đến từ học viện cũng không hưởng thụ đãi ngộ gì quá đặc biệt, xem như cũng còn tốt. Nhưng 7.000 người còn lại, còn cần bản thân thành sử lai khắc xuất tiền túi. Trên đầu thành, từng khẩu đại pháo hướng về phương xa, các loại định trang hồn đạo pháo đạn đã được đem lên đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, 3.000 tên hồn sư đã tập kết xong, tất cả đều lên đầu tường. Ai vào chỗ nấy, mỗi người đều chuẩn bị vị trí chiến đấu của bản thân. 7.000 binh sĩ còn lại, đúng hơn phải gọi là phụ binh, cơ hồ dùng phương thức một đối một, vì hồn sư chuẩn bị tốt hậu cần. Còn có 4.000 binh sĩ đã chuẩn bị tốt tiếp viện. Thành Nam bên này là khu vực phòng ngự chủ yếu, trên tường thành ba phía còn lại an bài nhân thủ sẽ phải ít hơn nhiều, nhưng số lượng hồn đạo khí phòng ngự lại không ít hơn chút nào. Thời điểm tối hậu trọng yếu, chỉ cần nhóm hồn sư nhanh chóng thay đổi vị trí, liền có thể tiến hành khống chế hồn đạo khí bên đó. Bất quá, ba phương hướng đó hiển nhiên không cần Thì Hưng quan tâm. Phương diện bên phía học viện Sử Lai Khắc, từng đội học viên ngoại viện đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ba phía tường thành còn lại. Mặc dù bọn hắn đều chỉ có niên kỷ mười mấy tuổi, nhưng đã sớm chịu qua huấn luyện nghiêm ngặt, khống chế một kiện hồn đạo khí cũng không có vấn đề gì cả. Nhất là sau khi có Đường Môn chế tác bình sử kính, ngay cả người thường cũng có thể khống chế hồn đạo khí cấp thấp, chớ nói chi là nhóm hồn sư ít nhất cũng có tu vi đại hồn sư trở lên. Đệ tử nội viện tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thành đông chạy về phía tường thành nam. Thì Hưng hai tay đặt trên lỗ châu mai, dõi mắt trông về phía xa. Khóe miệng lại toát ra một tia đắng chát. Thành Sử Lai Khắc đã có bao nhiêu năm không nên đón qua chiến tranh rồi. Chính hắn cũng không nhớ rõ, hắn duy nhất có thể nhớ được chính là, ít nhất hai vị quan thủ thành trước hắn đều không nên đón bất luận chiến tranh gì. Hắn lúc này mới nhậm chức 3 năm, tự hồ vừa được trúng số. Thật là trúng số A. Nơi xa, tung tích của địch nhân đã dần hiện ra. Có thể khiến cho thiên tượng biến hóa, hơn nữa còn đem đại quân giống trống khua chiêng áp sát hướng thành Sử Lai Khắc, toàn bộ đại lục có thể có mấy cái thế lực làm được. Trừ phi là lực lượng của quốc gia mới có thể tạo thành quy mô như thế. Nhưng mà, Tam Quốc Đấu La đại lục làm sao lại làm ra hành động gì đối với thành Sử Lai Khắc? Nhưng ngoại trừ lực lượng của quốc gia thì còn có thế lực nào nữa? Chỉ sợ, cũng chỉ có một địa phương duy nhất, hơn nữa, là một địa phương càng thêm đáng sợ so với bất kỳ quốc gia nào trong Tam Quốc. Quân đội của địa phương này cũng không có trí tuệ quá cao, nhưng lại có bản năng chiến đấu cường đại, bọn hắn trời sinh tính thị sát, đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Mỗi một cái cơ hồ đều là cường giả. Bọn hắn có số lượng gần như vô cùng vô tận, sau lưng bọn hắn còn có cường giả đứng đầu đại lục áp trận. Đúng vậy, cổ thế lực khủng bố này chính là láng giềng của học viện Sử Lai Khắc, đã từng cùng Sử Lai Khắc có vô số liên quan, cơ hồ tất cả các học viên của học viện Sử Lai Khắc đều đã từng đặt chân qua địa phương này. Tinh đấu đại xâm lâm. Thú triều, đến rồi. Phương xa, một mảnh các loại hồn thú đen nghịch đang chậm rãi tới gần thành Sử Lai Khắc, tốc độ tiến lên của chúng cũng không nhanh, nhưng lại rất trật tự. Bọn chúng hiện lên chỉnh thể hình quạt hướng về phía trước, cơ hồ đồng bộ cùng mây đen trên trời. Trong đó mơ hồ có gió nhẹ thổi qua, mùi tanh trên người từng con hồn thú truyền lên đầu thành Sử Lai Khắc. Mặc dù Thì Hưng đã là phong hào đấu la, cũng coi như là một trong những cường giả đương thời, nhưng nhìn thấy quy mô thú triều hùng vĩ như thế, hắn vẫn nhịn không được liếm môi một cái, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm chẳng lẽ phát điên rồi sao? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn động bọn hắn đột kích? Phải biết, những năm gần đây, tinh đấu đại xâm lâm một mực vẫn yên bình, cũng chưa nghe nói qua có người nào vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú 10 vạn năm. Mấy trăm năm qua, khu vực hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm phát triển rất nhanh, cường giả tầng tầng lớp lớp. Cho dù các cao tầng của học viện cũng đều không thể tùy tiện tiến vào trong. Trăm năm qua, thành Sử Lai Khắc cũng cơ hồ đều cùng tinh đấu đại xâm lâm bình an vô sự. Nhưng mà, lần này lại là có chuyện gì? Vì sao tinh đấu đại xâm lâm lại phát động đại quy mô như thế, nhìn qua giống như thế công của quân đội? Đây nhất định không phải do tự thân hồn thú khởi xướng, đại quân hồn thú mênh mông như vậy, nếu không có mấy vị đại năng tọa trấn đại hung điều động, căn bản không có khả năng hiện ra quy mô như thế. Đại quân tiên phong của hồn thú còn cách thành Nam Sử Lai Khắc không đến 10 cây số, bọn chúng vẫn như cũ duy trì phương thức tiến lên vững chắc, mây đen trên đỉnh đầu cũng chậm rãi tràn về phía trước. Khoảng cách càng gần, cũng càng mang áp lực càng lớn cho đầu thành Sử Lai Khắc. Nếu không phải quân vệ thành Sử Lai Khắc vốn ưu tú, đổi lại quân đội thông thường chỉ sợ đã sớm sợ đến vỡ mật, quay đầu chạy đi. Đây chính là đại quân hồn thú không đếm nổi số lượng a. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi lên đầu thành nam. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, tóc trắng rối bời xõa sau ót, một mặt ngưng trọng đi đến Lỗ Châu Mai. Trước mắt là chính là đệ nhất nhân của Học viện Sử Lai Khắc, các chủ của Hải Thần Các, Huyền Lão. Sau lưng Huyền Lão là chư vị trưởng lão Hải Thần Các, bao gồm hai vị viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi ở bên trong, toàn bộ đều có mặt. Muốn nói thành viên duy nhất không có ở đây, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo tuổi nhỏ nhất, tu vi yếu nhất Hải Thần Các. Phía sau các vị trưởng lão Hải Thần Các là hơn 40 vị học viên nội viện Sử Lai Khắc. Về phần các lão sư của học viện, lúc này đều đặn chia làm ba nhóm, tiến về ba mặt tường thành chỉ huy các học viên ngoại viện. Bọn hắn cùng học viên quen thuộc nhất, chỉ huy cũng là thuận tiện nhất. Huyền Lão nhìn về phương xa, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc trước lão đã bay lên trời tra xét một lần, sau đó mới phát ra tín hiệu khẩn cấp. Lúc này, đại quân hồn thú đã cách thành Sử Lai Khắc rất gần, lão tự nhiên rất rõ ràng tình huống nguy cơ. Trong chư vị trưởng lão, lão xem như đã từng trải qua thú triều lần trước. Cục diện trước mắt so sánh với lần trước, lại chỉ có hơn chứ không kém a. Hiện tại lão cũng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ tinh đấu đại xâm lâm vì sao lại lần nữa phát động thú triều, hơn nữa đi về hướng thành Sử Lai Khắc đứng mũi chịu sào. Trong đầu lão hiện tại đang nghĩ, lần này Học viện Sử Lai Khắc còn có thể chống đỡ chừng hơn 10 vạn hồn thú tạo thành đại quân hay không? Phải biết, thời điểm thú triều lần trước, thành Sử Lai Khắc ngoại trừ trước tiên phát ra tín hiệu cầu viện, lúc ấy Học viện Sử Lai Khắc bên này có một lão chủ trì, càng có cường viện bản thể tông bên cạnh. Mặc dù bản thể tông và Học viện Sử Lai Khắc cũng không hòa thuận, nhưng lần đó cũng coi như phối hợp ăn ý. Lúc đó mới chờ được viện quân đến, ngăn chặn lại bước tiến của hồn thú, đồng thời cùng mấy đại hung thú ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà, lần này hồn thú đột nhiên chủ động xé bỏ khế ước, hướng thành Sử Lai Khắc khởi xướng thú triều. Một lão đã không còn ở đây, càng không có bản thể tông ở bên cạnh hiệp trợ. Mặc dù hiện nay thành Sử Lai Khắc có thêm vô số hồn đạo khí, nhưng mà, thật sự có thể ngăn cản số lượng hồn thú khủng bố này sao? Chư vị trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi. Tống lão đi đến bên cạnh Huyền lão, trầm giọng nói. Như thế nào lại không có một điểm dấu hiệu, tinh đấu đại xâm lâm lập tức hướng chúng ta phát động thú triều rồi hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền lão trầm giọng nói. Cũng không thể nói là hoàn toàn không có dấu hiệu, ngươi còn nhớ rõ, vài ngày trước, trên bầu trời tinh đấu đại xâm lâm đã từng xuất hiện một phiến huyết vân hay không? Chỉ sợ cùng chuyện này có quan hệ. Chẳng lẽ, hồn thú trọng yếu của tinh đấu đại xâm lâm, hoặc là một vị hung thú nào đó bị hồn sư giết chết? Lúc này mới chọc giận bọn hắn. Lúc trước khế ước hòa bình đã quy định, chúng ta không thể đi tập kích hung thú, mấy vị gia hỏa chủ trì tinh đấu đại xâm lâm luôn luôn thủ tín. Xem ra, hẳn đã có đại sự xảy ra. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 777, Thú Triều. Thần Thú. 2. Tống lão khẽ gật đầu, lên tiếng. Không minh bạch thì không nên đánh, chúng ta cần hỏi rõ ràng lại nói tiếp. Nhìn quy mô Thú Triều, lần này chỉ sợ là Thú Thần Đế Thiên tự mình chủ trì. Huyền lão hai mắt híp lại. Ngóng nhìn mây đen không trung, lên tiếng. Hắn đang ở trong đó, ngoại trừ Kim Nhãn Hắc Long Vương, ai còn có thể tạo thành uy thế cỡ này? Ta đi chiếu cố hắn, hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tống lão thoáng có chút lo lắng lên tiếng. Lão Huyền, ngươi phải cẩn thận. Tu vi của Đế Thiên, lúc trước cho dù là một lão cũng kém hắn một bậc. Đệ nhất hồn thú đương thời, đứng đầu thập đại hung thú không dễ đối phó như vậy. Huyền lão cười nhạt một tiếng. Không dễ đối phó thì như thế nào? Vinh quang của Sử Lai Khắc hiện tại cần chúng ta đến bảo vệ. Chỉ cần ta còn một hơi thở, vẫn sẽ bảo vệ thành Sử Lai Khắc không bị đám súc sinh này xâm phạm. Ta đi, bên này ngươi đến chỉ huy. Dứt lời, Huyền lão bước ra một bước về phía trước, trực tiếp đứng phía trên Lỗ Châu Mai, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Ùm ùm bò. Tiếng gầm hùng hậu giống như sóng lớn ngập trời, uy thế cường đại từ trên người Huyền lão lập tức bộc phát ra. Một tiếng gầm thét này quả thực chấn nhiếp cho đại quân hồn thú nơi xa vì đó mà ngừng lại. Thân thể Huyền lão hóa thành một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, giống như sao băng mang theo đuôi lửa sáng chói. Hơn nữa, vầng hoàng quang càng bay lên cao, thể tích trở nên càng lớn, rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời thuộc về học viện Sử Lai Khắc bên này chiếu rọi thành màu vàng. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ bầu trời, không chút yếu thế nghênh đón mây đen đối diện. Huyền lão vừa ra tay, nhất thời làm thành Sử Lai Khắc bên này uy danh đại chấn. Nhất là đám tiểu học viên ngoại viện, cả đám đều trừng lớn con mắt dõi theo. Quyết đấu giữa cường giả mạnh nhất đương thời, đối với bọn hắn mà nói, khả năng cả đời đều chỉ có một cơ hội này thấy được, phần hưng phấn trong lòng bọn hắn đã vượt xa khẩn trương. Bên trong hoàng quang, một bóng người to lớn trăm thước như ẩn như hiện, long văn phụ thể, song giác chống trời, chính là vũ hồn thao thiết thần ngưu cường đại của Huyền lão. Mặc dù Huyền lão còn không có bước ra một bước kia, nhưng thân là thao thiết đấu la, lão vẫn như cũ có được tu vi cường đại 98 cấp hồn lực. Lúc trước đối mặt Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, lão cũng có sức đánh một trận. Biển mây màu vàng cùng biển mây màu đen trên bầu trời rất nhanh liền chạm vào nhau. Biển mây màu đen hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức cùng biển mây màu vàng sinh ra va chạm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, ánh sáng lúc tối song phương đấu đá lẫn nhau, khí tức cường đại không ngừng va chạm. Nhưng kỳ dị là, bất luận giữa bọn hắn va chạm như thế nào, cũng không có bất kỳ khí tức gì ảnh hưởng đến đại quân hồn thú và thành Sử Lai Khắc phía dưới. Đế Thiên ra nói chuyện. Thanh âm trầm thấp của Huyền lão hùng hậu vang vọng đất trời, mặc dù chỉ từ mình lão phát ra, nhưng bất luận là các cường giả của thành Sử Lai Khắc bên này, hay là 10 vạn đại quân hồn thú, lại đều có thể rõ ràng nghe được. Ngươi là Thao Thiết. Âm thanh băng lãnh đồng dạng vang vọng đất trời, nhưng thời điểm âm thanh này xuất hiện, âm tiết lúc trước Huyền lão lưu lại lập tức vỡ vụn, giống như bị người ta cứ thế mà chặt đứt. Biển mây đen như mực kịch liệt dao động, một đầu cự long không nhìn ra lớn nhỏ, như ẩn như hiện trong mây đen. Toàn thân nó sinh trưởng từng miếng vảy đen kịt, lại tản ra hào quang màu tím sẫm trong mây đen. Không sai, là ta. Đế Thiên, ngươi hôm nay bất kể đại giới phát động đông đảo hồn thú tinh đấu đại xâm lâm, hướng học viện Sử Lai Khắc mà đến, đến tột cùng là vì sao? Huyền lão trầm giọng quát hỏi. Âm thanh băng lãnh của Đế Thiên truyền ra. Vì sao? Các ngươi đám nhân loại hèn hạ thế mà hỏi ta nguyên nhân vì sao? Những năm gần đây, nhân loại các ngươi đã từng đình chỉ giết hại hồn thú chúng ta sao? Hồn thú chúng ta đã ẩn cư trong các đại xâm lâm hồn thú khu. Nhưng nhân loại các ngươi cũng không ngừng đến đây quấy rối, giết chết con dân của ta, chém giết thân thể của bọn nó để tăng phúc thực lực bản thân. Số lượng hồn thú chúng ta vẫn luôn giảm bớt, nhưng hồn sư nhân loại các ngươi lại càng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi thì một ngày nào đó hồn thú chúng ta sẽ bị diệt tuyệt. Huyền lão hơi trầm mặt một chút, lên tiếng. Vấn đề này, chúng ta cũng đồng dạng biết. Đế Thiên, ngươi phải hiểu được. Nhân loại chúng ta cũng tương tự không hy vọng như thế. Nhưng vũ hồn tồn tại, lập tức tạo thành chuỗi thức ăn này. Hồn sư muốn tăng tu vi, liền cần săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng. Chúng ta bây giờ đã tận khả năng nghĩ biện pháp thay thế hồn hoàng, đồng thời cũng đang nghiên cứu. Ít nhất trước mắt mà nói, số lượng các ngươi hồn thú vẫn như cũ khổng lồ, huống chi, chẳng lẽ hồn thú các ngươi không giết qua nhân loại chúng ta sao? Các ngươi tiến vào khu quần cư tàn sát nhân loại, vĩnh viễn so với số lượng hồn sư giết các ngươi ít hơn nhiều. Đây vốn chính là tương hỗ. Huống chi, ngươi đã quên lúc trước cùng chúng ta lập khế ước sao? Chẳng lẽ, ngươi được tôn là thần thú, cũng muốn làm sự tình bội bạc? Đế Thiên cười lạnh một tiếng. Ít lừa bịp ta. Lúc trước, Long Thần Đấu La cũng chưa từng xuất ra biện pháp gì để thay thế hồn hoàng, chớ nói chi là các ngươi. Ta cũng không tin tưởng các ngươi có thể làm được. Còn khế ước, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta chuyện khế ước. Nếu như trí nhớ của ngươi còn đó, hẳn là sẽ nhớ kỹ, trong tinh đấu đại xâm lâm của chúng ta, có một tồn tại cực kỳ trọng yếu, gọi là Tam Nhãn Kim Nghê đi. Tam Nhãn Kim Nghê. Nghe được cái tên này, Huyền lão đột nhiên cảm thấy trái tim của mình phảng phất nhảy lên một cái, một cổ dự cảm bất tường lập tức tràn ngập trái tim. Đối với cái tên Tam Nhãn Kim Nghê, tuyệt đại đa số hồn sư đều xa lạ, thậm chí trong chư vị trưởng lão Hải Thần Các, người biết đến nó cũng không tính là nhiều. Nhưng Huyền lão lại rất rõ ràng, càng đã từng tận mắt thấy qua. Thậm chí còn giúp Hoắc Vũ Hạo thu hoạch một bộ phận vận mệnh lực của Tam Nhãn Kim Nghê. Hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của Tam Nhãn Kim Nghê đối với tinh đấu đại xâm lâm, Cho dù là ngũ đại hung thú tọa trấn đại hung chi địa trong tinh đấu đại xâm lâm, muốn nói ý nghĩa thực tế, chỉ sợ đều không trọng yếu bằng đế hoàng thủy thú. Chính bởi vì có tam nhãn kim ngê tồn tại, mới có thể làm tinh đấu đại xâm lâm phát triển cấp tốc trong vạn năm qua, nhân loại hồn sư mặc dù săn giết không ngừng, nhưng chỉnh thể số lượng và thực lực của hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm cũng không có bất kỳ suy yếu, thậm chí còn có tăng trưởng. Có thể nói, có tam nhãn kim ngê tương đương với việc tăng phúc cho toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, có nó tồn tại, mới có quy mô tinh đấu ngày nay. Lúc trước, Xích Ma Ngao ba đầu thân là một trong ngũ đại hung thú trong đại hung chi địa, cũng tự mình thủ hộ bên người nó a. Tam nhãn kim ngê xảy ra chuyện rồi sao? Huyền lão có chút khó tin hỏi. Hắn quả thực không quá tin tưởng, tam nhãn kim ngê đối với tinh đấu đại xâm lâm trọng yếu như thế nào, vẫn luôn có hung thú tự mình thủ hộ. Trong tinh đấu đại xâm lâm, địa vị của nó so với đế thiên cũng không thấp hơn, mặc dù thực lực kém xa đám hung thú, nhưng lại tương đương với Thái Thượng Hoàng A. Hừ. Đế thiên tức giận hừ một tiếng, mây đen trên bầu trời tự hồ cũng trầm xuống mấy phần. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú phía dưới, tất cả đều có loại cảm giác tim đập rộn lên. Nếu thủy thú không xảy ra chuyện, ngươi cho rằng bổn tọa vì sao lại làm to chuyện? Không tiếc sinh mệnh con dân để phát động chiến sự bậc này. Ngay vài ngày trước, chúng ta đã cảm thấy khí tức thủy thú chết đi. Nói xong lời cuối cùng, mây đen xoay tròn quanh thân mình Hắc Long khổng lồ dừng lại, hai đoàn kim quang bỗng nhiên lóe sáng, đúng đôi mắt của hắn. Bản thể của thú thần Đế Thiên là một đầu kim nhãn Hắc Long vương tu luyện hơn 80 vạn năm. Ngoại trừ kim long, ngân long ra thì Hắc Long chính là loài có huyết mạch cự long thuần túy nhất. Đế Thiên cũng rất có thể là đầu Hắc Long có huyết mạch thuần khiết nhất. Sinh mệnh 80 vạn năm dài dằng dặc, làm hắn cơ hồ thấy hết thảy biến hóa khắp đại lục. Khí tức cường đại phóng ra, cho dù với tu vi bậc này của Huyền lão, cũng không nhịn được da đầu căng lên. Thủy thú chết rồi. Huyền lão hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là như vậy, tinh đấu đại xâm lâm đột nhiên phát động thú triều quả thật có thể. Đối với bọn hắn mà nói, thủy thú thật sự quá trọng yếu. Liên hệ đến tương lai của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, cùng với xác suất thành công đột phá bình cảnh của đám hung thú A. Lần này, chỉ sợ thật là phiền phức lớn rồi. Huyền lão hít sâu một hơi, quang ảnh màu vàng xung quanh thao thiết thần ngưu cũng theo đó trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Đế thiên! Thủy thú chết đi, ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng mà, thủy thú vẫn luôn sinh hoạt trong tinh đấu đại xâm lâm của các ngươi, đồng thời do mấy đại thượng vị giả tự mình thủ hộ, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ, dưới sự thủ hộ của các ngươi, lại có người có thể giết được thủy thú sao? Hung uy trên người đế thiên hơi thu liễm mấy phần, lạnh lùng nói. Đương nhiên không ai có thể ở trong tinh đấu đại xâm lâm giết được thủy thú. Trong tinh đấu, địa vị của thủy thú cực kỳ cao quý. Cho dù là ta, cũng không nguyện ý ước thúc nàng quá nhiều. Trước đây không lâu, nàng giả bế quan tu luyện, chân thân lại lặng lẽ chạy ra ngoài, hẳn là tiến nhập thế giới nhân loại các ngươi. Thời điểm nàng đang bế quan, cho dù là chúng ta cũng sẽ không đi quấy rầy. Ai biết được, vài ngày trước lại đột nhiên truyền đến tin dữ. Đế hoàng thủy thú tam nhãn kim ngê rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đã chết trong thế giới loài người. Huyền lão trầm giọng nói. Đế thiên, đối với cái chết của thủy thú, ta lần nữa ngỏ lời tiếc nuối. Nhưng mà, chính nó rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm mới gặp bất hạnh. Ngươi làm sao có thể khẳng định chính là do nhân loại chúng ta làm? Ta có thể hiểu được tâm tình cực kỳ bi ai của ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng không thể đem phần bi ai này dùng vô số sinh mệnh của nhân loại và hồn thú để rửa sạch. Ha ha ha ha. Phảng phất nghe được trò cười, thú thần đế thiên đột nhiên tùy tiện cười ha hả. Cùng nhân loại các ngươi không có quan hệ. Ngươi biết thủy thú chết như thế nào sao? Ta cho ngươi biết, khí tức của ta và thủy thú cùng chung một nhịp thở, thủy thú chết đi, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái lúc đó của nàng. Nàng căn bản chính là hiến tế cho nhân loại các ngươi mà chết. Tự nguyện trở thành hồn hoàng của nhân loại các ngươi. Điều này chẳng lẽ còn không quan hệ cùng nhân loại các ngươi sao? Cái gì? Lần này Huyền lão rốt cục không giữ được bình tĩnh. Vừa rồi trong thời gian ngắn, trong lòng lão xuất hiện vô số loại tình huống mà thủy thú có khả năng gặp gỡ. Lão đương nhiên cũng hiểu được, thủy thú có khả năng nhất là chết trong tay hồn sư nhân loại. Lỡ như tình huống đó phát sinh, lão đang suy nghĩ, dùng phương thức gì để thuyết phục đế thiên rút quân. Thế nhưng lúc này lại nhận được câu trả lời này. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 778, Thú Triều. Thần Thú. 3. Hô hấp của Thao Thiết Thần Ngưu rõ ràng trở nên dồn dập mấy phần, Huyền Lão tức giận nói. Đế Thiên, ngươi coi như muốn vu oan hãm hại, cũng nên tìm điểm lý do đáng tin cậy. Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê sẽ hiến tế vì hồn sư chúng ta. Chuyện này nói ra, chính ngươi tin sao? Ngươi hỏi đám hồn thú tinh đấu đại xâm lâm các ngươi tin sao? Đế Hoàng Thụy Thú là nhân vật gì, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Nó sao có thể hiến tế cho nhân loại? Đế Thiên lạnh lùng nói. Không có chuyện gì là không thể. Thụy Thú trời sinh khai linh trí, trí tuệ không kém gì nhân loại các ngươi. Nàng hiển nhiên bởi vì tò mò, mới tiến vào trong thế giới nhân loại các ngươi. Thụy Thú chính là thiên vận thai nghén mà thành, nàng cũng một mực tuân theo vận mệnh mà đi. Trong thế giới nhân loại các ngươi có quá nhiều thứ có thể ô nhiễm nàng. Cũng chính bởi vì ô nhiễm, mới khiến tâm tính của Thụy Thú xuất hiện vấn đề. Ngươi không nên nghĩ đến chuyện vứt bỏ trách nhiệm. Trước khi Thụy Thú rời khỏi tinh đấu, nhân loại duy nhất mà nàng thấy qua là ngươi và đám học viên của ngươi. Ta nghe Xích Vương nói qua, lúc ấy, một tên học viên của ngươi đã từng cùng nàng tiếp xúc qua. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, Thụy Thú lần này xảy ra chuyện, cùng tên học viên đó có quan hệ. Đem hắn giao ra, đại quân của ta có thể không tiến công thành Sử Lai Khắc, nếu không, huyết tẩy Sử Lai Khắc không chừa lại gì. Nghe Đế Thiên vừa nói như vậy, tâm thái của Huyền Lão cũng phát sinh một tia biến hóa. Không hề nghi ngờ, Đế Thiên nói người này, chính là Hoắc Vũ Hạo a. Huyền Lão lúc đó chính là người khởi xướng, tự nhiên biết rõ. Lúc ấy đúng là lão giúp Hoắc Vũ Hạo thu hoạch một bộ phận vận mệnh lực của Tam Nhãn Kim Nghê, mở ra vận mệnh nhãn. Chẳng lẽ nói, Tam Nhãn Kim Nghê hiến tế là vì Vũ Hạo hay sao? Lại liên tưởng đến gần đây Vũ Hạo mất tích ở đế quốc Nhật Nguyệt. Rất có thể gặp phải nguy hiểm, có lẽ chuyện này cũng không phải là không có khả năng a. Chỉ là, Tam Nhãn Kim Nghê lúc nào ở cùng với Vũ Hạo? Như thế nào cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua? Đế Thiên! Ta không thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Đừng nói học viên ngươi muốn tìm lúc này không có ở học viện, cho dù hắn có ở đây, sao ta lại có thể đem học viên của chúng ta giao cho ngươi? Ngữ khí của Huyền Lão trở nên bình thản, lão rất rõ ràng, xem dáng vẻ của thú thần Đế Thiên, lần này thú triều trùng kích đã không thể tránh được. Coi như đem Hoắc Vũ Hạo giao cho hắn, Đế Hoàng Thụy Thú chết cũng đủ để kích phát hung tính của đám hung thú này, bọn hắn không công kích Sử Lai Khắc, cũng muốn đi công kích những thành thị khác. Nếu đã như thế, Sử Lai Khắc, việc đáng làm thì phải làm. Âm thanh của Đế Thiên lập tức trở nên băng lãnh. Nói như vậy, ngươi là tình nguyện máu chảy thành sông, cũng không đem tiểu tử đó giao ra sao? Huyền Lão lạnh lùng nói. Ngươi muốn chiến thì liền chiến. Vinh quang của Sử Lai Khắc không phải thứ ngươi nói chà đạp liền có thể chà đạp. Ngươi muốn chết. Đế Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mây đen dâng trào. Một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn vang lên. Giết! Bên ngoài thành Sử Lai Khắc, đám hồn thú vốn đã dừng bước nghe được một tiếng mệnh lệnh của Đế Thiên, lập tức như núi keo biển gầm, toàn diện phát động. Trong lúc nhất thời, thân mình đám hồn thú sáng lên các loại ánh sáng, mang theo khí tức tràn ngập điên cuồng, phát khởi công kích về hướng thành Sử Lai Khắc. Đế Thiên, ngươi dám! Huyền Lão chợt quát một tiếng, thân thể khổng lồ của Thao Thiết Thần Ngưu phi nước đại trên không trung, chân đạp tường vân màu vàng. Một đôi sừng trâu xoắn ốc thẳng đâm thẳng đến Đế Thiên. Cặp long dực khổng lồ của Đế Thiên mở ra, mây đen sau lưng hắn dâng lên, há mồm phóng ra một đạo hắc viêm khổng lồ có đường kính hơn 10 mét thẳng đến Huyền Lão. Đôi sừng trâu của Huyền Lão đồng thời lóe sáng, sừng trâu màu đen nhanh chóng trở nên trong suốt, sáng chói, giống như kim cương đúc thành. Hai đạo hào quang kim cương trên không trung ngưng kết thành một tấm màn bảo hộ, đón nhận hắc viêm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mặt đất run rẩy. Dù là bọn hắn chiến đấu ở ngàn mét trên không trung, đột nhiên vừa va chạm cũng khiến mặt đất rung rẩy. Sau khi một kích này, Đế Thiên lơ lửng ở phía xa không dịch chuyển chút nào, còn thế xông của Huyền Lão lại bị ngăn cản. Hiển nhiên, so về tu vi, Lão và Đế Thiên vẫn còn cách một khoảng. Trong tròng mắt màu vàng ống khổng lồ của Đế Thiên lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng, long dực khổng lồ dùng sức vỗ về phía Huyền Lão. Lập tức, bầu trời biến thành một vùng tăm tối. Cục diện vốn giằng co giữa mây đen cùng mây vàng vậy mà trong khoảnh khắc này lập tức thay đổi. Mây đen áp đỉnh, Tất cả mây vàng trong nháy mắt hoàn toàn bị cắn nuốt. Ngay cả thân thể Huyền lão cũng như thế, mặt đất đồng dạng bị bóng tối bao trùm, vô số tử sắc điện quang lấp lóe trong mây đen. Phần áp lực cực lớn từ trong mây đen như đang đè ép tòa thành hùng vĩ phía dưới. Chỉ là, bên trong tòa thành Sử Lai Khắc hùng vĩ này, trong lòng quân vệ thành cùng tất cả mọi người của Học viện Sử Lai Khắc, lại cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Thiên hạ đệ nhất hồn thú, đứng đầu thập đại hung thú, thần thú, Kim Nhãn Hắc Long Vương, chủ nhân của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Danh xưng của đế thiên thật sự là nhiều lắm. Lần này, đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Ngê chết, rốt cục khiến vị đại năng này hoàn toàn tức giận, vừa ra tay, lập tức không giữ lại chút nào. Từng tiếng sấm rền không ngừng từ không trung truyền đến, nhưng mà, bầu trời vẫn là một vùng tăm tối. Cho dù là học viên niên cấp thấp nhất ngoại viện, cũng có thể từ uy thế dạng này thấy được Huyền lão đang ở thế yếu tuyệt đối. Thực tế cũng chính là như thế. Đế thiên không chỉ là đương kim hồn thú mạnh nhất đấu la đại lục, thậm chí cũng có thể là cường giả mạnh nhất toàn bộ đấu la đại lục. Cho dù là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao ở chỗ này, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đế thiên. Mặc dù lão là cực hạn đấu la. Nhưng mà, bản thân vũ hồn Hắc Ám Thánh Long có nguồn gốc từ Hắc Long nhất tộc, luận huyết mạch thuần khiết, lại thế nào có khả năng cùng đế thiên so sánh nổi đây? Lúc trước, Quang Minh Thánh Long, Long Thần đấu la một ân đối kháng với đế thiên, còn có thể bằng vào thuộc tính tương khắc có chỗ khắc chế với hắn, cho nên chỉ kém một bậc, nhưng nếu như đổi lại Long Tiêu Dao, chỉ sợ tình huống còn không bằng một lão trước mắt. Nói về chưởng khống hắc ám, lão nhất định sẽ bị khắc chế hoàn toàn. Nếu như Huyền lão ngăn không được đế thiên, phải vẫn lạc trong chiến đấu. Trong toàn bộ thành Sử Lai Khắc, còn có ai có thể đỡ nổi vị đệ nhất cường giả đương thời đây? Thành Sử Lai Khắc, chẳng lẽ sẽ phải bị san thành bình địa sao? Các ngươi đều đang nhìn cái gì? Tất cả mọi người hảo hảo chuẩn bị phòng ngự. Trận địa hồn đạo khí thứ nhất chuẩn bị phát xạ. Tất cả hồn sư vào vị trí, nghe ta chỉ huy. Thời gian đấu la thì Hưng gầm thét lên tiếng, âm thanh cường hãn của hắn rốt cục đem đại đa số người từ trong sự ngột ngạt kéo lại. Trong chiến tranh, sĩ khí vĩnh viễn là thứ cực kỳ trọng yếu. Có sĩ khí, tức là có tín niệm thắng lợi. Không có sĩ khí, cho dù là thiên quân vạn mã cũng chưa chắc có thể chống lại địch nhân. Quân vệ thành Sử Lai Khắc cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết sĩ khí. Bởi vì, trên người bọn hắn có các đời Sử Lai Khắc lưu lại vinh quang. Phần vinh quang này chính là dũng khí lớn nhất của bọn hắn. Mặc dù gặp phải quân đoàn số lượng hàng trăm ngàn hồn thú cường đại, mặc dù trên bầu trời, thao thiết đấu la chiến cùng thần thú rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, dưới sự chỉ huy của Thì Hưng, ánh mắt của quân vệ thành Sử Lai Khắc rất nhanh liền trở nên kiên định mà sắc bén. Trận chiến này không thể thua, thua lập tức mang ý nghĩa tử vong. Đây là chiến tranh giữa người và hồn thú, trên chiến trường căn bản không có hai chữ đầu hàng. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, tất cả mọi người đều hiểu được, một trận chiến này nhất định phải tử chiến đến cùng. Chỉ có đánh lui hồn thú, bảo trụ thành Sử Lai Khắc, mới có thể cầu sống trong chỗ chết. Từng nhóm hồn sư khống chế trọng pháo nhanh chóng vào vị trí, họng pháo kim loại nhắm ngay ngoại thành. Bởi vì bản thân tường thành nam đối diện với phương hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cho nên trên tường thành cũng bố trí phòng ngự mạnh nhất. Từng khẩu chư các thần nổ pháo đến từ đường môn, lúc này đã toàn bộ lắp đặt thành công. Trên mỗi một khẩu trọng pháo đều phụ thêm 4 bình sữa kính. Cái này chỉ có chư các thần nổ pháo trên thành Sử Lai Khắc mới được phối trí như vậy. Chi phí cũng muốn cao gần gấp đôi so với những kiện đường môn bán cho đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn. Hơn nữa, đường môn vì thành Sử Lai Khắc chế tác hồn đạo khí phòng ngự, cũng chỉ thu lấy phí tổn mà thôi. Trên tường thành nam hết thảy có 32 kiện chư các thần nổ pháo xếp thành một hàng, thanh thế to lớn. Những kiện chư các thần nổ pháo này đều là hồn đạo khí cấp 6. Chi phí cao, uy lực và sức chiến đấu liên tục tự nhiên cũng liền phải lớn hơn nhiều. Các học viên đến từ nội viện Sử Lai Khắc, dưới sự chỉ huy của chư vị trưởng lão, đã nhanh chóng phân tán đến các nơi trên đầu tường. Mặc dù học viện cũng không tham dự qua lần phòng ngự thú triều trước đây, nhưng đối với phương thức chiến đấu của thú triều, vẫn có thể thông qua lần trước chiến đấu, tổng kết được nhiều kinh nghiệm, giáo huấn. Nhưng mà, tất cả chiến lực của thành Sử Lai Khắc cộng lại, cũng xa xa không cách nào cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm so sánh. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là tường thành kiên cố, cùng với vạn năm tích lũy của học viện Sử Lai Khắc. Bởi vậy, thành tuyệt đối không thể phá. Thành vừa vỡ, hết thảy cũng đều xong. mà phương thức chiến đấu của hồn thú vĩnh viễn khác với nhân loại. Đối với hồn thú thông thường mà nói, bọn nó có trí tuệ thấp, sẽ chỉ đấu đá lung tung, căn bản không có cách chấp hành mệnh lệnh phức tạp. Mà đối với đám cao giai hung thú mà nói, bọn hắn mặc dù có trí tuệ không kém nhân loại, nhưng trời sinh tính cao ngạo, càng không muốn đi thi triển cái gì mưu kế. Trong lòng bọn hắn, hồn thú tinh đấu đại xâm lâm là vô địch. Bởi vậy, bọn chúng phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính diện công thành. Đây cũng là sau khi lần thú triều trước, Học viện Sử Lai Khắc tổng kết ra một điểm trọng yếu nhất nhằm vào hồn thú chiến đấu. Tường thành nam của hành Sử Lai Khắc cũng không có cửa thành. Chính là vì phòng ngự hồn thú tiến công chính diện. Nhiều năm qua, tường thành không ngừng gia cố càng cao, càng dày. Mặt ngoài tường thành càng dùng rất nhiều chất liệu và phương thức đặc thù tiến hành chế tạo. Cho dù là hồn thú cấp bậc vạn năm, muốn trực tiếp phá hoại tường thành, cũng cần thời gian rất dài mới có thể làm được. Trừ cái đó ra, thành Sử Lai Khắc còn có rất nhiều ưu thế của mình, tại thời điểm đối mặt thú triều, bọn hắn sẽ không bao giờ có chỗ giữ lại. Chư các thần nổ pháo, đợt thứ nhất, phóng. Thì Hưng hét lớn một tiếng. Trong thời gian ngắn ngủi này, thú triều mãnh liệt đã vọt tới trong phạm vi cách thành Sử Lai Khắc không đến 3 cây số. Khoảng cách càng gần, càng có thể nhìn thấy số lượng hồn thú khủng bố. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 779, Mục Lão. Hoàng Kim Thụ. 1. Công kích ở vị trí đầu tiên đều là hồn thú có tu vi ước chừng 10 năm và trăm năm. Thực lực cũng không mạnh, thuộc về loại pháo hôi trong hồn thú. Đương nhiên, cho dù là pháo hôi, nhưng sức chiến đấu cũng phải viễn siêu người bình thường. Không phải hồn sư, dưới tình huống một đối một thì căn bản không cách nào chống lại. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. 32 kiện chư các thần nổ pháo nhanh chóng phát ra tiếng rít. Từng đoàn cường quang không ngừng sáng lên từ trên đầu thành. Bên dưới chư các thần nổ pháo đều mang theo bánh xe kim loại và dây xích phụ trợ. Có thể tự do di chuyển trên đầu thành. Một khi di chuyển đúng chỗ, còn có thể thông qua cơ quan khống chế đem cố định lại. Bản thân chư các thần nổ pháo cấp 6 đã vô cùng cồng kềnh, lúc trước Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu bọn hắn mang đến Nhật Thăng Thành cũng bất quá là tiêu chuẩn 4, cấp 5 mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn phát xạ chính là định trang hồn đạo pháo đạn. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì cấp 6 chư các thần nổ pháo quá mức cồng kềnh. Nhưng mà, thời điểm thủ thành, chư các thần nổ pháo cấp 6 sẽ cần phải dùng nhiều hơn. Chư các thần nổ pháo cấp 6 có đến 48 họng pháo, đường kính họng pháo càng lớn hơn rất nhiều so với cấp 5, hơn nữa, bởi vì bản thân có thể tích khổng lồ, hiệu quả làm lạnh cũng muốn tốt hơn nhiều. 32 kiện trọng pháo, mỗi một kiện đều có 18 họng pháo đồng thời phát xạ. Lập tức, mọi người có cảm giác như vạn pháo tề minh. Mấy trăm đạo hồng quang vẽ ra từng tia sáng thẳng tắp trên không trung, oanh kích thẳng đến đại quân thú triều. Mỗi một kiện chư các thần nổ pháo đều bao phủ một phiến khu vực, nhưng lại tuyệt không trùng lập. Với số lượng hồn thú khổng lồ của thú triều, cũng căn bản không cần nhắm chuẩn. Đạn pháo của 32 kiện trọng pháo này không ngoài dự tính đều là cao bạo đạn. Chỉ có cao bạo đạn mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trên chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hàng trăm viên đạn pháo do hồn lực áp súc thành dùng tốc độ kinh người oanh tạc đám hồn thú. Lập tức nhấc lên một phiến năng lượng kinh khủng phong bạo. Mảnh này cơn bão năng lượng càng là tử vong phong bạo. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ kịch liệt bao trùm nửa phần trước của chiến trường, hồn thú kêu thảm, gầm thét, tê minh, còn mang theo vô số tứ chi của hồn thú. Khiến trên chiến trường trở thành một phiến huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là quân vệ thành Sử Lai Khắc bên này, cũng lần thứ nhất kiến thức uy lực kinh khủng của tất cả chư các thần nổ pháo đồng thời phát xạ. Giả sử thú triều là hồng thủy, vậy một lượt bắn này giống như cứ thế mà đem hồng thủy cắt đứt. Thú triều vốn sôi trào mãnh liệt lập tức dừng lại một chút, lượng lớn hồn thú phía trước đã bị trọng pháo đánh chết. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị cũng theo đó hiện ra, từng vòng hồn hoàng với màu trắng, màu vàng làm chủ đạo nhao nhao từ vị trí bạo tạc bay lên. Từ số lượng hồn hoàng rậm rạp chằng chịt liền có thể mơ hồ nhìn ra, vừa rồi một đợt quanh kích này mang đến bao nhiêu hồn thú tử thương. Thì Hưng bay lơ lửng trên đầu tường thành Sử Lai Khắc, giận dữ hét lên. Nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng của Sử Lai Khắc. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, quân vệ thành Sử Lai Khắc, thiêu đốt nhiệt huyết trong cơ thể các ngươi đi. Vì Sử Lai Khắc, chúng ta chắc chắn chiến đấu đến người cuối cùng, chắc chắn đốt hết giọt máu tươi cuối cùng. Chư các thần nổ pháo, đợt thứ hai, chuẩn bị phát xạ. Sĩ khí lúc trước vốn có chút trầm thấp, sau một đợt phát xạ này, lập tức như được nhóm lên ngọn lửa. Nhìn vào hồn hoàng rậm rạp chằng chịt bay lên, lòng tin của các chiến sĩ Sử Lai Khắc lại cháy lên. Đúng vậy, Sử Lai Khắc là bất khả chiến bại. Thiên hạ đệ nhất học viện, nơi sinh ra Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất, những người trong truyền thuyết đã thành thần, thăng thiên. Đối mặt với tinh đấu thú triều lại như thế nào? Đối mặt thiên hạ đệ nhất hung thú lại như thế nào? Sử Lai Khắc sẽ không thua, vì vinh quang của Sử Lai Khắc mà chiến. Sát, sát, sát. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Chư các thần nổ pháo triển khai đợt phát xạ thứ hai, lại là mấy trăm viên cao bạo đạn oanh kích về phía hồn thú. Nhân loại đối với hồn thú nghiên cứu, từ khi có hồn sư cũng đã bắt đầu. Nhưng mà, hồn thú đối với nhân loại hiểu rõ lại có bao nhiêu đây? Những người tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn giết cao giai hồn thú, cơ hồ đều là hồn sư. Yêu cầu của hồn đạo sư đối với hồn hoàng sẽ phải thấp hơn nhiều. Bởi vậy, trong giới hồn thú, bọn hắn vẫn luôn cho rằng nhân loại chỉ có hồn sư là cường đại. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, bất luận là đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn, đều chưa từng sử dụng tới hồn đạo khí đại quy mô đối phó hồn thú. Cũng vì nguyên nhân như thế, khi đợt chư các thần nổ pháo thứ nhất khởi xướng oanh kích bên ngoài 3 cây số, lập tức khiến cho quân tiên phong của thú triều bị trọng thương, không chỉ là khiến đại quân hồn thú có chút không rõ, ngay cả chỉ huy của bọn nó cũng như thế. Đây là hồn kỹ gì? Vậy mà cường đại như thế? Có thể ở khoảng cách xa như thế, bao trùm rộng như thế, uy lực to lớn như thế. Cho dù là phong hào đấu la, cũng gần như không có khả năng làm được a. Chỉ có cường giả tầng thứ siêu cấp đấu la mới có thể. Nhưng mà, nếu như là siêu cấp đấu la xuất thủ, hồn thú bên này cũng tự nhiên sẽ có phản ứng. Nhưng ngoại trừ huyền lão cùng đế thiên đang chiến đấu trên bầu trời, căn bản cũng không có dao động hồn lực của siêu cấp đấu la khác. Ngay lúc đám hồn thú vẫn còn không hiểu cùng khiếp sợ, đợt chư các thần nổ pháo thứ hai đã phát xạ tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một vụ nổ lớn kinh khủng lần nữa tàn phá bừa bãi, tiếng nổ kịch liệt lan tràn khắp chiến trường, trước mặt cao bạo đạn cấp 6 oanh kích, hồn thú 10 năm, trăm năm cơ hồ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho dù là hồn thú cấp bậc ngàn năm, một khi đối mặt với nhiều uy lực của cao bạo đạn điệp gia như thế, cũng khó có thể làm nên trò trống gì. Trong lúc nhất thời, đại quân hồn thú tiên phong giống như lúa mạch bị gặt hái, ngã xuống một mảng lớn. Lại là lượng lớn hồn hoàng bay lên. Trên đầu thành Sử Lai Khắc lập tức bộc phát ra vô số reo hò. Đại quân hồn thú cũng không phải là không thể chiến thắng a. Chỗ cường hãn nhất của chư các thần nỏ nằm ở chỗ nội bộ sử dụng cơ quan, nên thời gian phát xạ rất ngắn, nhất là phát xạ định trang hồn đạo pháo đạn càng là như vậy. Mà thời điểm phát xạ hồn đạo pháo, chỉ có một vấn đề là nhiệt độ cao. Mỗi 3 lượt phát xạ, chư các thần nổ pháo liền cần làm lạnh từ 1 đến 3 phút đồng hồ mới có thể lần nữa phát xạ. Nếu như cưỡng ép phát xạ, liền sẽ giảm xuống tuổi thọ sử dụng. Cho nên, vừa nhìn tình thế ổn định lại, thì Hưng lập tức tạm đình chỉ đợt phát xạ tiếp theo, cho chư các thần nổ pháo trên đầu thành cơ hội làm lạnh. Trong vòng 10 năm gần đây, phương diện phát triển hồn đạo khí của Học viện Sử Lai Khắc cũng đã tiến một bước dài. Nhất là sau khi Hiên Tử Văn gia nhập đường môn càng là như vậy. Chư các thần nổ pháo hoàn thiện, còn có lượng lớn trang bị vũ khí hồn đạo còn lại dùng để thủ thành, khiến thành Sử Lai Khắc trở nên càng gia cố vững chắc hơn. Nhưng mà, trong lúc Học viện Sử Lai Khắc bên này quần tình sôi trào, chiến ý dâng cao. Đột nhiên, phương hướng đại quân hồn thú nơi xa, có một đạo thân ảnh bích lục sắc bay lên không. Cùng với đạo thân ảnh này bay lên, từng tầng bích lục sắc gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo lan tràn, bao trùm về hướng thú triều phía trước. Những nơi cao bạo đạn oanh tạc không chỉ có hồn thú chết đi, còn có lượng lớn hồn thú bị tạc thương. Nhưng mà, bích quang vừa chiếu xuống, thương thế của hồn thú đều dùng tốc độ kinh người khép lại. Kỳ lạ hơn dị chính là, đống hồn hoàng thế rậm rạp chằng chịt mà đều hòa tan trong bích quang, khiến bích quang trở nên càng thêm cường thịnh. Rất nhanh, từng đầu hồn thú thụ thương ngã trên mặt đất lập tức nhao nhao bò dậy, lần nữa phát ra tiếng rít gào. Nhân loại các ngươi nghiên cứu loại vũ khí tràn ngập tính chất phá hoại, một ngày nào đó sẽ dùng trên người hồn thú chúng ta. vốn ta cũng không ủng hộ Đế Thiên phát động thú triều. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải thừa nhận, nhân loại các ngươi tồn tại đã có thể uy hiếp đến sinh tồn của hồn thú chúng ta. Lần này thánh chiến, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Bích lục sắc thân ảnh trên không trung trở nên rõ ràng là một cô gái bộ dáng nhân loại, đúng hơn phải nói là một tuyệt sắc mỹ nữ. Một đầu tóc dài màu bích lục xõa sau óc, đôi mắt cũng có màu bích lục, một thân váy dài màu xanh nhạt đem thân thể mềm mại thon dài của nàng hoàng mỹ phát họa ra, một cặp cánh tay tuyết trắng như ngó sen non để trần trụi bên ngoài, kỳ lạ nhất là, sau lưng nàng có một đôi cánh giống như đá quý điêu khắc thành. Đôi cánh này là bích lục sắc, mỗi một phiến lông vũ nhìn qua đều huyễn lệ chói mắt, màu xanh lá tiên diễm ướt át tràn đầy khí tức sinh mệnh, càng phụ trợ cảm giác rung động lòng người giống như nữ thần tự nhiên của nàng. Trên đầu thành Sử Lai Khắc, ánh mắt của Tống lão lập tức trở nên sắc bén, nàng điểm mũi chân trên mặt đất một cái, từ từ bay lên trên đầu thành Sử Lai Khắc, lơ lửng giữa không trung. Một tầng ánh sáng xanh sáng chói từ trên người nàng nở rộ ra. Sau lưng Tống lão hiện lên quang ảnh lấp lóe, lộ ra một con diều hâu toàn thân bị ánh sáng xanh bao trùm. Thanh ảnh thần ưng, vũ hồn của Tống lão. Đỉnh cấp thú vũ hồn thuộc tính phong. Mẫn công hệ đỉnh cấp vũ hồn. Tống lão bay lên, cùng tuyệt sắc nữ tử xa xa giằng co, trầm giọng quát. Ngươi là Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ. Tuyệt sắc nữ tử cũng không nhìn về phía Tống lão, mà nhìn chăm chú vào thi thể hồn thú trong đại quân thú triều, trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Không sai, ta chính là Bích Cơ. Tống lão trầm giọng nói. Bích Cơ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi được xưng là hồn thú thiện lương nhất. Trong thập đại hung thú, cũng là đầu hung thú duy nhất không am hiểu chiến đấu. Nhưng địa vị của ngươi trong thập đại hung thú lại có thể cùng Đế Thiên so sánh. Bởi vì, ngươi đã từng trị liệu cho vô số hồn thú, vì chúng nó bảo trụ sinh mệnh. Nhưng mà, ta hỏi lại ngươi một câu, mạng của hồn thú các ngươi là mạng, chẳng lẽ mạng của nhân loại chúng ta lại không phải sao? Nếu như vừa rồi chúng ta không tiến hành công kích, bị hồn thú các ngươi xông lên đầu tường, chẳng lẽ chúng ta phải chịu cảnh sinh linh đồ tháng sau? Ngươi cũng nghe được mệnh lệnh của Đế Thiên, hắn muốn huyết tẩy thành Sử Lai Khắc, đem nơi này sang thành bình địa. Đế hoàng thủy thú của các ngươi chết đi, chúng ta cũng thật lấy làm tiếc. Có lẽ, thật sự là do một tên nhân loại nào đó gây nên, nhưng mà, các ngươi lập tức vì vậy mà giận chó đánh mèo, nhắm đến tất cả nhân loại trong thiên hạ, có phải hay không quá mức rồi? Ngươi đã cũng là một tồn tại có lòng trắc ẩn, vì sao lại hồ đồ như thế? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 780, Mục Lão. Hoàng Kim Thụ. 2. Bích Cơ, bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, trị liệu hệ hồn thú. Nhất mạch Phỉ Thúy Thiên Nga của nàng có số lượng vô cùng thưa thớt. Thậm chí đã sớm gần như diệt tuyệt. Tổng số lượng so với ám kim khủng trảo hùng còn muốn hy hữu hơn. Sở dĩ như thế, cũng bởi vì bản thân Phỉ Thúy Thiên Nga quá mức yếu ớt, nhất là lúc còn ấu niên, rất dễ dàng trở thành con mồi của hồn thú khác. Mà bản thân bọn nó lại ngưng tụ sinh mệnh lực tinh khiết của thiên nhiên. Phỉ Thúy Thiên Nga 10 vạn năm ẩn chứa sinh mệnh lực, thậm chí có thể cùng so sánh cùng 1/1000 bản thân sinh linh kim. Đối với bất luận hồn thú gì mà nói, đều có thể xem như vật đại bổ. Bởi vậy, Phỉ Thúy Thiên Nga vị thành niên rất dễ dàng bị săn giết. Trong Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc, Bích Cơ vô cùng may mắn, khi đó niên kỷ của nàng rất nhỏ, tu vi cũng không mạnh, trong lúc vô tình cứu được một con hồn thú nhỏ yếu. Lúc ấy nàng thậm chí không biết đầu hồn thú đó là chủng loại gì. Thẳng đến sau này, nàng mới biết được, phụ thân của đầu hồn thú đó chính là một con vạn năm hồn thú cường đại. Chính là đầu vạn năm hồn thú này một mực bảo hộ lấy Bích Cơ trưởng thành qua ngàn năm. Sau khi có được ngàn năm tu vi, sinh mệnh lực ẩn chứa trong cơ thể Bích Cơ trở nên càng ngày càng lớn, đến mức gọi đến rất nhiều hồn thú ngấp nghé. Nhưng mà, nàng cho tới bây giờ đều không mang thù, sau khi hồn thú bị thủ hộ giả của nàng đánh bại, tiếp thương, nàng luôn luôn thuyết phục lưu lại sinh mệnh hồn thú, đồng thời vì chúng nó trị liệu. Dần dà, thời gian trôi qua, bắt đầu có một ít hồn thú được nàng trị liệu qua lựa chọn lưu lại bên cạnh nàng, đồng dạng thủ hộ lấy nàng. Bởi vì có nàng trị liệu, bọn nó liền có thể sống càng thêm lâu dài. Được các hồn thú bảo vệ, Bích Cơ nhanh chóng trưởng thành. Các hồn thú không ngừng mang cho nàng các loại thức ăn có nhiều năng lượng nhất trong rừng rậm bao la. Khiến tu vi của Bích Cơ tiến triển cực nhanh, năng lực trị liệu của nàng cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Giữa hồn thú với nhau cũng có chiến tranh. Trên mảnh thổ địa rộng lớn của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm dựng dục ra quá nhiều loại hồn thú. Theo thực lực của Bích Cơ dần dần cường đại, nàng bắt đầu dần xuất hiện ở trên chiến trường của hồn thú. Nàng tận khả năng của bản thân đi ngăn cản chiến tranh phát sinh, trị liệu cho các hồn thú thụ thương. Tận khả năng duy trì lấy hòa bình của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bởi vì bản thân nàng thực lực không mạnh, mọi chuyện nàng làm cũng như hạt cát trong sa mạc. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng hồn thú tụ tập bên người nàng càng ngày càng nhiều, năng lực của bản thân nàng cũng càng ngày càng mạnh, nàng bắt đầu triệu tập tộc nhân, đem số lượng hồn thú của Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc còn sót lại không nhiều dẫn đến bên cạnh mình, mang theo bọn hắn ở cùng một chỗ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thực tế chứng minh, nàng đã thành công. Đã từng có hồn sư từng dự đoán tu vi của Bích Cơ, ước chừng là khoảng 55 vạn năm đến 60 vạn năm. Nhưng trên thực tế, niên kỷ của Bích Cơ hẳn vẫn chưa tới 10 vạn năm. Nói cách khác, nàng dùng thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 vạn năm, đã trước sau 5 lần xông phá bình cảnh, đạt đến tu vi tiếp cận 60 vạn năm. Chỉ từ phương diện tăng tu vi mà nói, cho dù thú thần đế thiên đều muốn kém hơn nàng. Nhất là vạn năm gần đây, bởi vì có đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghê tồn tại, thực lực của Bích Cơ tiến bộ cũng liền nhanh hơn. Lúc trước, đế thiên có thể xông phá bình cảnh lần thứ 8, tiến vào tu vi 80 vạn năm. Ngoại trừ có tam nhãn kim nghe ra, một cái khác cũng bởi vì có Bích Cơ ở một bên vì hắn hộ pháp. Có thể nói, vạn năm qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đại phát triển, ngoại trừ tam nhãn kim nghe bên ngoài, chủ trương hòa bình của Phỉ Thúy Thiên Nga có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong thế giới toàn bộ hồn thú, nhất là trong phạm vi khu vực hạch tâm, bên cạnh Bích Cơ tụ tập một nhóm lớn cường giả hồn thú, luận lực ảnh hưởng, nàng tuyệt đối có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Một số thời khắc, cho dù là đế thiên đều không thể không cân nhắc ý kiến của nàng. Đương nhiên, còn có truyền thuyết, bản thân nàng chính là thê tử của đế thiên. Ít nhất, liên hệ của nàng và đế thiên vô cùng mật thiết. Trong thập đại hung thú, xếp hạng thứ nhất chính là thú thần đế thiên, bài danh đệ nhị là tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế, thứ ba là băng thiên tuyết nữ, tuyết đế. Mà thứ tư, lập tức đến phiên vị có tu vi tiếp cận 60 vạn năm, tu vi chính xác ước chừng 58 vạn năm. Phỉ Thúy Thiên Nga. Thần thú chiến đấu trên không trung, Bích Cơ xuất hiện trên bầu trời đại quân hồn thú, nếu như ngay cả hồn thú luôn luôn yêu thích hòa bình như nàng đều chủ trương chiến đấu, độ chấn động của trận chiến này sợ rằng sẽ phải viễn siêu lần trước. Phải biết, thời điểm thú triều hơn trăm năm trước, người vẫn luôn luôn chủ trương hòa bình, đồng thời thuyết phục đế thiên cùng nhân loại ký kết hiệp nghị hòa bình, chính là vị Phỉ Thúy Thiên Nga này a. Lúc đó, Tống lão cũng từng trải qua trận chiến ấy. Đối với vị Phỉ Thúy Thiên Nga này có ký ức khắc sâu. Sau đợt thú triều, Học viện Sử Lai Khắc bên này đối với hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã từng sinh ra qua tâm lý căm thù rất lớn, duy chỉ có vị Phỉ Thúy Thiên Nga này là ngoại lệ. Bích Cơ ngóng nhìn Tống lão, nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng. Không, ngươi nói không đúng. Mặc dù những năm gần đây, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chúng ta mặc dù một mực có thể bảo toàn cân bằng sinh thái, nhưng mà, nhân loại các ngươi đã trở nên càng ngày càng cường đại. Vũ khí vừa rồi để cho ta cảm nhận được nguy cơ thật lớn, nếu tiếp tục tùy ý nhân loại các ngươi như thế phát triển tiếp, một khi người thường cũng có thể cầm lấy vũ khí cường đại, trên đại lục sẽ không còn đất dung thân cho hồn thú bọn ta. Nếu như không làm nhân loại các ngươi suy yếu, hồn thú chúng ta chỉ có thể đi về phía diệt vong. Tống lão trong lòng thầm than, lão biết, tiếp tục tranh luận vấn đề này, nhân loại mãi mãi cũng sẽ không chiếm được thượng phong. Hồn sư đối với hồn hoàng cần thiết. Đã sớm làm cho nhân loại đứng ở mặt sai trái của đạo đức. Nhưng mà, như thế nào có thể tùy tiện cản lại ham muốn hồn hoàng của hồn sư? Cho dù là nội bộ của Học viện Sử Lai Khắc đều không thể làm được a. Tuy nghiên cứu hồn linh đã tiến hành được một đoạn thời gian, nhưng bởi vì cũng không có hồn thú thích hợp phối hợp, một mực cũng không có được tiến triển thực chất. Lại thêm Hoắc Vũ Hạo liên tiếp gặp phải biến cố, cũng không có đầy đủ thời gian cùng hệ vũ hồn thảo luận phương diện nghiên cứu hồn linh. Nếu như sớm một chút khiến nghiên cứu hồn linh có kết quả, có lẽ sẽ không có trận thú triều này. Đừng nói lần này ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga đều đã hạ quyết tâm, coi như không, thì nàng cũng không có khả năng ngỗ nghịch ý kiến của đế thiên. Đối với phương diện cừu hận nhân loại, các hồn thú tuyệt đối vẫn sẽ đứng về phía đế thiên. Hai tròng mắt của Bích Cơ nhắm lại, che lấy đôi mắt màu bích lục động lòng người, tay phải vung về phía trước một cái. Lập tức, đại quân hồn thú lần nữa phát động, mà lần này... Hung uy cùng khí thế của bọn nó càng hơn lúc trước. Chư các thần nổ pháo, phóng. Thì Hưng dùng sức vung tay lên, chư các thần nổ pháo lần nữa phát ra tiếng rít, oanh kích về hướng đại quân hồn thú. Nhưng cũng ngay tại thời khắc này, Bích Cơ xuất thủ. Cánh tay nhỏ bé của nàng chỉ về phía trước, đôi cánh thiên nga sau lưng hoàn toàn triển khai, bích lục sắc quang ảnh lập tức mở rộng vô bờ bến. Đôi cánh hướng vào phía trong khép lại, làm ra một động tác ôm lấy, đem hồn thú tiên phong thủ hộ ở bên trong. Từng tiếng ầm ầm vang lên, tất cả hồn đạo pháo đạn vậy mà đều bị đôi cánh đang khép lại của nàng chặn đứng. Chỉ tóe lên từng mảng vầng sáng bích lục, lại không cách nào ảnh hưởng đến hồn thú phía dưới. Bích Cơ cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng tồn tại của nàng lại giống như thất bảo lưu ly tông trong giới hồn sư, bất luận là phụ trợ, trị liệu, đều có năng lực cực kỳ cường đại. Sau khi đôi cánh màu bích lục ngăn cản chư các thần nổ pháo, lại hướng phía dưới vỗ một cái, hóa thành vô số bích quang, nhẹ nhàng rơi vào thân mình hồn thú. Lập tức, trên mình mỗi một đầu hồn thú đang phi nước đại đều có thêm một tầng ánh sáng bích lục sắc, sinh mệnh lực tăng lớn, tất cả đều thể hiện ra dáng vẻ ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ riêng lần này, Bích Cơ ít nhất thành công phụ trợ cho hơn 3.000 con hồn thú. Đây chính là thực lực cường đại của Phỉ Thúy Thiên Nga xếp ở vị trí thứ 4 trong thập đại hung thú. Nàng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng năng lực của nàng trên chiến trường thậm chí càng đáng sợ hơn so với trực tiếp chiến đấu. Tống lão sắc mặt có chút khó coi, ánh sáng màu xanh trên người tăng vọt, lão biết, nhất định phải kiềm chế Bích Cơ, nếu không, một khi để Phỉ Thúy Thiên Nga thỏa thích thể hiện thực lực, có nàng chỉ huy đại quân hồn thú, chẳng những có thể bảo hộ và phụ trợ, càng khiến sĩ khí của đại quân hồn thú lúc nào cũng cao. Lắc mình một cái, Tống lão cũng xông vào không trung, hai vàng, hai tím, năm đen, chín vòng hồn hoàng bay lên, hồn hoàng màu đen xếp ở vị trí thứ 7 tỏa sáng hào quang. Ngay sau đó, một con diều hâu có sải cánh dài hơn 6 mét, toàn thân phóng thích ra thanh sắc quang mang lập tức xuất hiện giữa không trung. Vũ hồn chân thân, thanh ảnh thần ưng. Thân thể Tống lão chỉ đơn giản lóe lên, trên bầu trời lập tức có thêm một đạo tia sáng màu xanh. Đạo ánh sáng này thật sự quá nhanh, cho dù là thuấn di cũng bất quá như thế. Cơ hồ sau một cái chớp mắt, lão đã đến trước mặt Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Một đôi ưng trảo sắc bén chụp thẳng đến hai vai Bích Cơ. Đối với tốc độ của Tống lão, Bích Cơ cũng hơi kinh hãi, nhưng nàng lại không loạn chút nào, một tầng bích quang dùng thân thể nàng làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, móng vuốt của Tống lão vừa chụp trúng người nàng, lập tức cảm giác được phản phất như vừa chụp vào một tầng da trâu thật dày, chỉ có thể xâm nhập một chút rồi lập tức liền bị một cổ lực lượng mạnh hơn bắn ngược ra ngoài. Muốn chết! Một tiếng rống trầm thấp hùng hậu giận dữ vang lên, một con cự hổ cứ thế xông vào không trung. Đầu cự hổ này có chừng 6 cánh, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu vàng sậm, hung mãnh vô cùng. Mới vừa bay lên không, lập tức liền nhào tới Tống lão. Tống lão hừ lạnh một tiếng, hóa thân thanh ảnh thần ưng trên không linh xảo xoay người một cái, cánh phải có độ cứng viễn siêu sắt thép quét ngang, đem lục dực ám kim hổ cấp bậc 10 vạn năm, thể tích so với lão còn muốn lớn hơn gấp đôi hất bay ngược ra trăm mét. Trong chư vị trưởng lão Hải Thần Các, luận tu vi, ngoại trừ Huyền lão bên ngoài, Tống lão chính là đệ nhất. Tống lão chẳng những là siêu cấp đấu la, càng là trưởng lão có niên kỷ vẻn vẹn nhỏ hơn Huyền lão. Hồn lực của lão bà này cũng đạt đến tu vi 97 cấp, thực lực cực mạnh. Đồng thời, lão chính là mẫu thân của vũ thần đấu la Tiên Lâm Nhi, người ủng hộ cứng rắn của hệ hồn đạo.